Chương 1104 ta là người ngươi không chọc nổi. Một, chương 1104 ta là người ngươi không chọc nổi. Một, tên kia xuất thủ lão giả nhìn về phía Diệp Tu ánh mắt tràn đầy hãi nhiên. Hắn chính là thực sự thất truyền tiên đế, tại Triệu gia cũng là xếp hàng đầu cao thủ. Vừa rồi ngưng tụ tiên nguyên cự thuẫn là nó sở trường phòng ngự thần thông một trong, lại không nghĩ rằng lại bị đối phương một đạo kiếm khí trực tiếp chạm phá. Kẻ này thực lực, đến tột cùng đến kinh khủng bực nào tình trạng. Thiên Châu phía trên, hoàn toàn tĩnh mịch. Trong lúc nhất thời, tất cả Triệu gia hộ vệ mở to hai mắt, không thể tin được. Lúc trước cái kia phách lối khí diễm không còn sót lại chút gì, chỉ còn lại có sợ hãi thật sâu. Triệu Tung sắc mặt trắng bệnh, cái trán thấm ra tinh mịn mồ hôi lạnh. Hắn lại ngu xuẩn cũng minh bạch, lần này là thật đá vào tâm sắt, mà lại hay là một khối cứng đến nỗi vượt quá tưởng tượng tâm sắt. Đối phương tiện tay một đạo kiếm khí lại bức lui thất truyền tiên đế trưởng lão. Tu vi của nó cường đại, làm cho người kinh hãi. Ngươi đến tột cùng là ai? Triệu Tung sắc mặt trắng bệnh, cắn răng hỏi. Diệp Tu đứng chắc tay, ánh mắt bình tĩnh nhìn xem hắn, thản nhiên nói, ta là người ngươi không chọc nổi. Hiện tại, ngươi còn muốn cùng ta đấu sao? Cái kia bình thản ngữ khí để Triệu Tung trái tim bỗng nhiên co rụt lại. Bên cạnh lão giả vội vàng tiến lên, thấp giọng nói, thiếu chủ, người này thực lực sâu không lường được, tuyệt không phải chúng ta có thể chống lại. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, tạm thời nhượng bộ, bàn bạc kỹ hơn a. Triệu Tung sắc mặt lúc trắng lúc xanh, gắt gao cắn răng, lạnh lùng nói, chúng ta đi nhìn. Nói đi, không dám tiếp tục nhìn nhiều Diệp Tu một chút, chật vật vung tay lên, đi. Chiếc kia hoa lệ tiên châu liên tục không ngừng thay đổi phương hướng, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, đội vàng bỏ chạy, sợ Diệp Tu thay đổi chủ ý. Diệu Âm nhìn xem bọn hắn chạy trốn bóng lưng, nhíu tiểu xảo cái mũi, nói hử, coi như bọn họ chạy nhanh. Linh đại ca, kỳ hỉ, ngươi thật sự là lợi hại. Diệp Tu thản nhiên nói, không cần tại những này vô vị nhân thân bên trên lãng phí thời gian. Hắn điều khiển tiên châu hóa thành thanh hồng, trực tiếp xông vào dòng khuyết tinh ma khí kia lượn lờ tầng khí quyển. Dòng khuyết tinh, Nhược Vũ Tự Sơn môn bên ngoài, làm dòng khuyết tinh Phật môn thánh địa, Nhược Vũ Tự giờ phút này cũng mở ra đại trận hộ sơn. Phật quang màu vàng hình thành một lồng ánh sáng, đem chùa miếu chủ thể bao phủ trong đó, chống cự lấy ngoại giới tràn ngập ma khí ăn mòn. Nhưng dù vậy, ngoài sơn môn cũng là ma khí quanh quẩn. Diệp Tu cùng Diệu Âm thu hồi tiên châu, đi bộ đến trước sơn môn, thông báo ý đồ đến, Nôn Minh tìm kiếm Nguyên Tuệ lão tổ. Trong coi sơn môn sư tiếp khách gặp bọn họ chỉ có hai người, lại Diệp Tu khí tức nội liễm, không biết tu vi, cho nên cũng không coi trọng. Cái kia sư tiếp khách chỉ là khách khí chắp tay trước ngực đáp lễ, lời nói, Nguyên Tuệ lão tổ đang cùng Phương Trượng tại tiền phòng thương nghị chuyện quan trọng, mời các ngươi chờ một chút. Nói xong, hắn liền an bài một tên tiểu sa di dẫn bọn hắn đi thiên điện chờ đợi. Siêu. Lúc này, chân trời chuyển đến tiếng xé gió. Chính là Triệu gia chiếc kia hoa lệ tiên châu chậm rãi đáp xuống trước sơn môn trên đất trống. Chu môn mở ra, Triệu Tung tại một đám hộ vệ chen chúc bên dưới đi xuống. Hắn mặc dù sắc mặt vẫn như cũ có chút tái nhợt, nhưng thế gia công tử phái đoàn lại nâng lên. Ken ken. Nhược Vũ Tự bên trong, lập tức trung minh số vang. Chính là quý khách lâm môn, mới có thể vang lên lọn khỏm âm thanh. Rất nhanh, một vị người khoác cà sa màu đỏ, khuôn mặt từ hòa lao tăng xuất lĩnh lấy hơn 10 vị trong chùa cao tầng bước nhanh ra đón. Lao tăng mang trên mặt đầy nhiệt tình dáng tươi cười, xa xa liền chắp tay trước ngực thi lễ, nói A Di Đà Phật. Nguyên lai là Thiên Xu Tinh Triệu gia đạo hữu đến. Lão nạp Nhược Vũ Tự giám viện hoàng trí, không có từ xa tiếp đón, thứ tội thứ tội. Hoàng trí giám viện ánh mắt đảo qua Triệu Tung sau lưng cái kia mấy trăm tên khí tức điêu luyện Triệu gia hộ vệ, dáng tươi cười càng sâu, nói Triệu thiếu chủ tự mình đem người đến đây trợ quyền, tiếu trừ thiên ma, lòng dạ từ bi, quả thật rộng khuyết tình thương sinh chi phúc. Ta Nhược Vũ Tự trên dưới vô cùng cảm kích. Mau mời vào chùa bên trong dân trà, Phương Trượng đại sư đã biết chư vị đến, sau đó liền đến gặp nhau. Lần này lãnh ngộ, cùng vừa rồi Diệp Tu hai người bị dẫn đi thiên điện chờ đợi, có thể nói cách biệt một trời. Triệu Tung thấy thế, trong lòng vừa rồi bị đè nén cuối cùng thư giãn một chút. Hắn liếc qua nơi xa đang bị tiểu Sa Di dẫn đi hướng thiên điện Diệp Tu cùng Diệu Âm, thần sắc lạnh lẽo, thầm hận không thôi. Lập tức, hắn đối với Hoàng Chí giám viện chắp tay nói, Hoàng Chí đại sư khách khí, hàng yêu trừ ma, vốn là chúng ta việc nằm trong phận sự. Tại Nhược Vũ Tự chúng tăng chen chúc bên dưới, Triệu ra một đoàn người trùng trùng điệp điệp tiến nhập trong chùa chủ điện. Mà Diệp Tu cùng Diệu Âm thì bị tiểu Sa Di kia dẫn, đi hướng tương đối yên lặng đơn sơ thiên điện. Không nghĩ tới bọn hắn Nhược Vũ Tự là cái kẻ lính hót. Diệu Âm có chút không cam lòng chu mỏ một cái. Diệp Tu lại thần sắc bình tĩnh, không để ý trong thiên điện bày biện đơn giản, chỉ có mấy tấm bồ đoàn cùng một tấm bàn con. Diệu Âm ngồi tại trên bồ đoàn, tay nhỏ nâng má, vừa bực ngán ngẩm mà nhìn xem ngoài cửa sổ quanh quần ma khí, miệng nhỏ vẫn như cũ mất hứng miết. Chủ điện bên kia rất náo nhiệt, thế nhưng là bên này ngay cả dâng trà người đều không có. Diệp Tu thì nhắm mắt ngưng thần, thần sắc lạnh nhạt. Ước chừng qua một nén nhang công phu, ngoài điện đột nhiên chuyển đến một trận tiếng bước chân. Ngay sau đó, một vị lão giả không chờ thông báo, trực tiếp thẳng bước vào trong thiên điện. Không biết có người nào tìm đến lão tăng. Người tới râu tóc bạc trắng, trường mi rủ xuống gò má, khuôn mặt gầy gò, mặc một bộ nhìn như một mạc tăng bảo màu xám, lại tản ra một cô uyên đình nhạc chỉ khí tức. Hắn vừa bước vào thiên điện, ánh mắt liền nhìn về hướng Diệu Âm, tức giận nói, "Chương 1104 ta là người ngươi không chọc nổi." "Hai, chương 1104 ta là người ngươi không chọc nổi." "Hai, tại sao là ngươi nha đầu này?" Lão tăng còn tưởng rằng có người hướng lão tăng cầu ý đâu. "Ngươi làm sao chạy tới? Ai mang ngươi chạy đến? Bây giờ ngoại giới đại loạn, ngươi cũng đã biết trong đó hung hiểm." Diệu Âm thè lưỡi, hì hì cười một tiếng, nói thả rằng đại ca mang ta tới. Nguyên Tuệ lão tổ ánh mắt nhìn về phía Diệp Tu, con ngươi co rụt lại, nói là đã từng bị kia Linh tiểu hữu, làm sao bây giờ bộ dáng này? Diệu Âm cười giải thích nói, đây mới là Linh đại ca lúc đầu bộ dáng. Nguyên Tuệ tổ sư đột nhiên giật mình, nói: "Ninh tiểu hữu, quả thật là ngươi. Trong chùa này tăng nhân cũng thật là chậm trễ tiểu hữu, chớ trách." Diệp Tu đứng người lên, đối với Nguyên Tuệ lao tổ chắp tay thi lễ, nói: "Nguyên Tuệ đại sư, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Mạng muội đến đây là có việc gấp muốn nhờ." Nguyên Tuệ lao tổ hơi nhướng mày, hỏi: "Ai, tiểu hữu cơ gì nói ra lời ấy, giữa ngươi và ta không cần khách sáo. Có gì việc gấp, cứ nói đừng ngại. Chỉ cần lão nạp đủ khả năng, tuyệt không chối từ." Một bên tiểu Sa Di nhìn thấy Nguyên Tuệ lao tổ đối với thiếu niên này khách khí như thế, cả kinh tròng mắt đều nhanh rớt xuống. Thiếu niên này có lai lịch gì, có thể làm cho Nguyên Tuệ tổ sư tôn kính như vậy? Một bên Diệu Âm vội vàng là Diệp Tu nói rõ nguyên do. Diệp Tu đợi nàng nói xong, nói bổ sung: "Đây là nhân quả tái giá chi thuật, đem suốt đời nghiệp lực cùng ác niệm cắm rễ tại thần hồn, âm độc không gì sánh được." Nghe xong tự thuật, Nguyên Tuệ lao tổ cái kia trên khuôn mặt đầy nếp nhăn thần sắc càng ngưng trọng, cau mày, thở thật dài một tiếng: "A Di Đà Phật. Quả nhiên là bực này âm độc bí pháp. Pháp này gần như nghịch thiên cải mệnh, đem tự thân kiếp nạn tái giá người khác, quả thật tổn hại cùng căn bản tà thuật. Cái kia nghiệp lực cùng ác niệm đã cùng các nàng thần hồn bản nguyên dây dưa không rõ, giống như cộng sinh." Dừng một chút, hắn lần nữa cười khổ nói: "Diệp tiểu hữu, không phải là lão nạp không muốn tương trợ, thực là việc này quá mức khó giải quyết. Mặc dù lão nạp dùng hết một thân Phật pháp, cưỡng ép nổ, không nói đến xác suất thành công bao nhiêu, trong quá trình hơi không cẩn thận, liền có thể dẫn tới nghiệp lực phản vệ. Không chỉ có cứu không được người, ngược lại khả năng gia tốc các nàng thần hồn sụp đổ, thậm chí ngay cả lão nạp tự thân cũng sẽ bị cái kia ô uế nghiệp lực nhiễm, hậu quả khó mà lường được. Việc này, chỉ sợ lão nạp cũng là bất lực." Lời vừa nói ra, Diệp Tu tâm bỗng nhiên chìm xuống. Hán đội vàng hỏi: "Đại sư, thật chẳng lẽ lại không cách khác? Dù có một tia hy vọng, ta cũng sẽ không từ bỏ." Nguyên Tuệ lao tổ trầm ngâm một lát, trong đôi mắt đục ngầu hiện lên một tia ánh sáng, nói: "Biện pháp tôi cũng không phải hoàn toàn không có." Hắn dừng một chút, tiếp tục nói: "Bình thường Phật pháp độ hóa chính là mài nước công phu, tiến hành theo chất lượng, đối với cái này bệnh bộ phát nặng sợ khó có hiệu quả. Nhưng nếu lấy ẩn chứa vô thượng tịnh hóa chi lực Phật môn thánh vật, dựa vào đặc thù pháp trận, có thể cưỡng ép đem cái kia nghiệp lực các niệm tức đoạn, có lẽ hữu hiệu. Chỉ là bực này thánh vật, cả thế gian hiếm thấy." Diệp Tu vội vàng hỏi: "Xin mời đại sư chỉ rõ." Nguyên Tuệ lao tổ ánh mắt chuyển hướng chùa miếu chủ điện phương hướng, nói: "Lao nạp nhớ kỹ, cái này nhược vũ tự bên trong, đời đời chuyển thừa lấy một kiện Phật bảo, tên là Bát Bảo Lưu Ly Tịnh Thế Chén. Chén này tục truyền chính là thượng cổ Phật tôn lưu lại, nội ẩn một sợi bất diệt chỉ toàn lửa, chuyên khắc thế gian hết thảy ô uế tà túy, nghiệp lực quân trướng. Nó tịnh hóa chi lực trí thuần trí tịnh, có lẽ đối diện này chứng. Bất quá, vật này chính là nhược vũ tự chấn tự chi bảo, bình thường tuyệt không gặp người, càng không nói đến cho bên ngoài mượn." Hắn nhìn về phía Diệp Tu, lại nói: "Việc này còn cần cùng nhược vũ tự phương trượng thương nghị. Đi thôi, Diệp tiểu hữu, lão nạp dẫn ngươi đi nhìn một chút phương trượng." Nói đi, Nguyên Tuệ lao tổ dẫn đầu đứng dậy, Diệp Tu cùng Diệp Âm theo sát phía sau. Tên tiểu Sa Di kia sớm đã cả kinh mất hồn mất vía, đội vàng phía trước dẫn đường. Một đoàn người xuyên qua lang vũ, trực tiếp đi vào phản âm lượn lờ ngoài chủ điện. Giờ phút này, trong chủ điện hoàng trí giam viện chính tự mình tiếp khách. Triệu Tung ngồi ngay ngắn quý vị khách quan thủ tịch, cùng mấy vị nhược vũ tự cao tăng chuyện trò vui vẻ. Nguyên Tuệ lao tổ đến, lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người. Vô luận là nhược vũ tự tăng nhân, hay là Triệu gia đám người, đều nhao nhao đứng dậy hành lễ, miệng nói tổ sư hoặc tiền bối thái độ cung kính không gì sánh được. Hoàng trí giam viện đội vàng tiến lên đón, nói: "Tổ sư, ngài làm sao đích thần tới? Thế nhưng là có gì phân phó?" Nguyên Tuệ lao tổ nhìn về phía ngồi ngay ngắn chủ vị diện trò Từ Bi lao tăng, chính là nhược vũ tự phương trượng Hoàng Dậu Lớn Sư. Nguyên Tuệ lao tổ đi thẳng vào vấn đề, chỉ hướng bên cạnh Diệp Tu, nói: "Vị này là Diệp Tu Diệp tiểu hữu, cùng lao nạp thậm chí giao, càng là đối với ta Phật môn có ân. Hắn bây giờ có hai vị thân nhân bị gian nhân làm hại, thần hồn bị nhân quả nghiệp lực ô uế, nguy cơ sớm tối. Lao nạp nhớ tới quý tự truyền thừa Bát Bảo Lưu Ly Tịnh Thế Chén có thể cứu chữa, cho nên đặc biệt dẫn hắn đến đây, khẩn cầu sư minh Từ Bi đồng ý mượn bảo trản dùng một lát, cứu người tại thủy hỏa." Hắn lời nói này rõ ràng sáng tỏ, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ đại điện. Trong chốc lát, nguyên bản nguyên náo chủ điện yên tĩnh im mắng. Ánh mắt mọi người, nhất là Triệu gia mọi người và những cái kia nhược vũ tự tăng nhân ánh mắt, đồng loạt tập trung tại vị kia một mực thần sắc bình tĩnh thiếu niên áo xanh trên thân. Triệu Tung không nghĩ tới tiểu tử này thế mà cùng Nguyên Tuệ tổ sư có bực này giao tình. Hoàng trí giam viện bọn người hai mặt nhìn nhau, nhớ tới vừa rồi đem Diệp Tu hai người an bài tại thiên điện, trên mặt không khỏi một trận nóng bỏng. Bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới, cái này nhìn như thiếu niên thông thường, lại có như thế lai lịch to lớn, có thể để Nguyên Tuệ tổ sư tự mình ra mặt. Chương 1105 chỉ là thiên ma, hà cụ đạo thai. Chương 1105 chỉ là thiên ma, hà cụ đạo thai. Ngồi ngay ngắn trên chủ vị Hoàng Viễn Phương Trượng, cái kia Từ Bi bình hòa ánh mắt rơi vào Diệp Tu trên thân, quan sát một lát. Sau đó, hắn như có điều suy nghĩ nhìn về phía Nguyên Tuệ lao tổ. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực, chậm rãi mở miệng nói: "A Di Đà Phật." Nếu là Nguyên Tuệ sư minh tự mình mở miệng, lão nạp như từ chối nữa, không khỏi quá bất cận nhân tình. Hắn lời nói xoay chuyển, trên mặt lộ ra một tia làm khó, nói: "Chỉ là, sư minh nên biết được, bây giờ rồng khuyết tinh vực bên ngoài thiên ma tàn phá bừa bãi, ma khí ngập trời. Cái này Bát Bảo Lưu Ly Tịnh Thế Chén không chỉ có là ta chùa truyền thừa thánh vật, càng là gắn bó bản tự hạch tâm trận pháp. Như lúc này đem nó lấy ra cho bên ngoài mượn, chỉ sợ hộ sơn đại trận uy lực chợt giảm. Vạn nhất ma đầu thừa cơ quy mô xâm lấn, ta như mưa chùa vạn năm cơ nghiệp sợ có lật út nguy hiểm. Đến lúc đó sinh linh đồ thán, lão nạp thực sự đảm đương không nổi tội lỗi này a." Trong điện chúng tăng nghe vậy, cũng đều nhao nhao gật đầu, mặt lộ vẻ mặt nghiêm trọng. Diệp Tu nghe vậy, thần sắc trầm tĩnh, chắp tay nói: "Hòa Hoàng rộng lớn sư lo lắng, văn bối minh bạch. Đã như vậy, văn bối nguyện trợ quý tự một chút sức lực, đi đầu bình định lần này thiên ma chi loạn. Đợi thế cục ổn định, bảo trản không cần lại trấn thủ sơn một lúc, không biết đại sư có thể đáp ứng, đến lúc đó lại đem bảo trản mượn cho văn bối dùng một lát. Hoàng Viễn Phương trưởng gặp Diệp Tu chủ động xin đi dễ dàng, khẽ bước cằm, nói Diệp tiểu hữu nếu có tâm này, từ bi tế thế, quả thật thương sinh may mắn. Như tiểu hữu thật có thể giúp chúng ta bình định ma loạn, khiến cho ta như mưa chùa giải trừ khẩn cấp, đến lúc đó lại mượn bảo trản cứu người, tự nhiên là thuận lý thành chương sự tình, lao nạp tuyệt không hai lời. Diệp Tu trầm giọng nói, đa tạ đại sư. Không biết dưới mắt cái này vực ngoại tiên ma chi loạn, tình huống cụ thể như thế nào? Ma đầu chủ lực hiện nay chiếm cứ ở nơi nào? Một bên Hoàng Chí Giang viện đội vàng tiếp lời đầu, vẻ mặt nghiêm túc chỉ hướng một cái phương hướng, nói A Di Đà Phật. Không dối gạt Diệp tí chủ, bây giờ rồng khuyết tinh bên trên đã có vài chỗ địa vực luân hãm, ma tung trải rộng. Trong đó khoảng cách ta chùa gần nhất, cũng là trước mắt uy hiếp lớn nhất một chỗ, chính là bên ngoài 10 vạn dặm Trần Quốc Quốc Đô. Dừng một chút, hắn cười khổ một tiếng, tiếp tục nói, cái kia Trần Quốc Quốc Đô đã ở nửa tháng trước triệt để bị ma khí thôn phệ, trong thành mấy trăm vạn sinh linh, hoặc là hóa thành xương khô, hoặc là bị ma khí ăn mòn, chuyển hóa làm chỉ biết giết chóc thiên ma phụ thuộc. Bây giờ nơi đó đã thành một mảnh ma vực, ma khí trùng thiên, tu sĩ tầm thường căn bản không dám tới gần. Theo bên ta dò xét, trong đó chí ít chiếm cứ một đầu thực lực có thể so với thất chuyển tiên đế cảnh mạnh đại thiên ma, cùng số lượng hàng trăm ngàn các loại ma vật. Bọn chúng chính coi đây là trung tâm, không ngừng hướng ra phía ngoài quyết trường, từng bước xâm chiếm xung quanh địa vực. Nếu không mau chóng ngăn chặn, hậu quả khó mà lường được. Hoàng Chí Giang viện nói xong, trong điện đám người, bao quát Triệu ra một vài người, đều vẻ mặt nghiêm túc. Trần Quốc Quốc Đô tình huống, bọn hắn sớm có nghe thấy. Cái kia đúng là một khối cực kỳ khó gặm xương cứng. Diệp Tu sau khi nghe xong, chắp tay nói, tình huống ta đã hiểu rõ. Việc này không nên chậm trễ, vạn bối cái này liền khởi hành, tiến về Trần Quốc Quốc Đô, gặp một lần những cái kia vực ngoại thiên ma. Hoàng Chí Giang viện sửng sốt một chút, liền vội vàng tiến lên một bước, khuyên can nói Diệp thí chủ, tuyệt đối không thể chủ quan khinh địch a. Cái kia vực ngoại thiên ma, cũng không phải là chúng ta tu sĩ tầm thường nhưng so sánh. Bọn chúng đến từ ngoài vũ trụ hỗn độn được sâu, bản tính hung lệ, thủ đoạn càng là quỷ dị khó lường, có thể ăn mòn tâm thần. Thậm chí có chút cao giai thiên ma trời sinh liền nắm giữ lấy vận bèo quy tắc thần thông. Dưới cảnh giới ngang hàng, thường thường so tu sĩ khó đối phó hơn. Hắn lắc đầu thở dài, tiếp tục khuyên, bên ta tu sĩ nhân tộc, tử thương thảm trọng, đều là bởi vì tên thiên ma này thực sự khó có thể đối phó. Theo lão nạp góc nhìn, việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn. Chúng ta nên tập kết càng nhiều lực lượng, chế định chu đáo kế hoạch. Chí ít cũng cần mấy vị cùng giai cao thủ liên thủ mới có thể ổn thỏa. Lão nạp cái này an bài trong chùa mấy vị trưởng lão, lại liên lạc mặt khác đến đây trợ quyền đạo hữu, chúng ta cùng nhau tiến về, lẫn nhau cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Hoàng Chí Giang viện lời nói này có thể nói lão luyện thành thủ. Trong điện đại đa số tăng nhân, bao quát một chút đến đây trợ quyền thế lực khác tu sĩ, đều âm thầm gật đầu. Diệp Tu lông mày trầm xuống, nói cũng được, vậy liền theo đại sư ý tứ đi. Ha ha. Đúng lúc này, một cái cười lạnh âm thanh đột nhiên vang lên, chính là tới từ khách tọa thủ tịch Triệu Tung. Hắn lạnh liếc mắt Diệp Tu, nhớ tới chuyện lúc trước, lửa giận trong lòng bốc lên. Hắn nhịn không được mở miệng chà phúng, nói làm sao? Ngươi sợ? Ta còn tưởng rằng ngươi thật sự là một vị anh hùng đâu. Lúc đầu cũng chính là ngoài miệng nói một chút mà thôi. Diệp Tu ha không biết Triệu Tung người này đối với mình sử dụng phép khích tướng. Hắn ánh mắt như điện, nhìn về phía Triệu Tung đạo, chỉ là Hoàng Chí đại sư là ổn thỏa lý do, cho nên ta không đi. Cũng không phải là bởi vì thực lực nguyên nhân, ta đi có gì không thể. Tốt. Triệu Tung thấy thế, vội vàng đứng người lên, cao giọng quát, Diệp Tu, đây chính là ngươi nói, cũng không nên thất ngôn à. Diệp Tu đứng chắc tay, cười nhạt nói, chỉ là thiên ma, hà cụ đạo thai. Một mình ta đi liền có thể, chém giết yêu ma, dễ như trở bàn tay. Lời vừa nói ra, bốn bề đám người vì thế mà kinh ngạc, mở to hai mắt nhìn, không dám tin tưởng nhìn qua Diệp Tu. Triệu Tung ha ha cười một tiếng, nói ha ha, thật sự là khẩu khí thật lớn. Một thân một mình đi dò xét Trần Quốc Quốc Đô. Ngươi cho rằng đó là ngươi nhà hậu hoa viên sao? Đây chính là chiếm cứ thất chuyển thiên ma ma quật, còn có số lượng hàng trăm ngàn ma vật. Ngay cả ta Triệu ra đến đây, cũng muốn mang lên mấy trăm tinh nhuệ, thận trọng từng bước. Ngươi đi một mình, sợ là ngay cả ma quật bên ngoài đều xông không qua, liền bị xé thành mảnh nhỏ. Đến lúc đó cũng đừng trông cậy vào có người đi nhặt xác cho ngươi. Bên cạnh hắn vị kia thất chuyển tiên đế lão giả cũng khẽ lắc đầu. Hắn thấy Diệp Tu trước đó có thể một đạo kiếm khí bức lui hắn, sát thực lực không tầm thường, nhưng là cũng có lúc đó, hắn cũng không chăm chú nguyên nhân. Nếu là thật sự đơn đả độc đấu, hắn có lòng tin triệt để áp chế người này, mà người này lại cuồng vọng như vậy, khinh thường ngang nhau cảnh giới vực ngoại thiên ma, không thể nghi ngờ là lấy tử chi đạo. Người trẻ tuổi có nhuệ khí là chuyện tốt, nhưng cứng quá dễ gây a. Một vị khác đến đây trợ quyền lão đạo tóc trắng cũng đốt râu, thấm thía khuyên đủ. Nguyên Tuệ tổ sư, ngài nhìn cái này Hoàng Chí Giang viện đem nhờ giúp đỡ, ánh mắt nhìn về phía Nguyên Tuệ lão tổ. Nguyên Tuệ lão tổ chắp tay trước ngực, cười nhạt một tiếng, nói cái kia không ngại để Diệp tiểu hữu đi dò thám. Đám người nghe vậy không khỏi hít sâu một hơi. Cái này Nguyên Tuệ lão tổ đối với người này phi thường yên tâm a. Diệp Tu thần sắc lạnh nhạt, đối với Hoàng Chí Giang viện nói Hoàng Chí đại sư hảo ý, Diệp mộ tâm lĩnh. Bất quá, cứu người như cứu hỏa, trì hoãn không được. Là long đàm hay là hang hổ, cũng nên tự mình nhìn qua mới biết. Chư vị ở đây lặng chờ giai âm chính là. Nói đi, hắn đối với Nguyên Tuệ lão tổ cùng Hoàng Viễn Phương trượng phương hướng một chút chắc tay, liền quay người đi ra ngoài. Linh đại ca, chờ ta một chút. Diệp Âm thấy thế, không chút do dự bước nhanh đuổi theo. Diệp Tu cười nói, ngươi cũng cùng ta cùng đi. Diệp Âm cười nói, ta cùng sư tôn đều là nhìn rất đẹp ngươi a. Diệp Tu thấy thế, thân ảnh dừng lại, liếc mắt bất động như núi Nguyên Tuệ lão tổ, cười nói, đã ngươi sư tôn không có mở miệng ngăn cản, hiển nhiên là yên tâm đi ngươi giao cho ta. Vậy ngươi liền cùng ta cùng một chỗ, bất quá ngươi cũng không nên chạy loạn. Diệp Âm gật đầu, nói ai nha, Linh đại ca, ngươi thật cùng ta sư tôn một dạng lại nhải. An lạc an rồi, người ta biết rồi. Trong điện mọi người thấy cái kia một xanh một vàng hai bóng người biến mất tại cửa điện bên ngoài, trong lúc nhất thời hai mặt nhìn nhau, lặng ngắt như tờ. Triệu Tung cười nhạo nói, không biết sống chết. Bổn thiếu chủ ngược lại muốn xem, hắn sống thế nào lấy trở về. Hoàng Chí Giám viện há to miệng, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài bất đắc dĩ. Hoàng Viễn Vương trưởng ánh mắt thâm thúy nhìn qua ngoài điện, chậm rãi nói, A Di Đà Phật, yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Mà giờ khắc này, Diệp Tu cùng Diệp Âm đã hóa thành hai đạo lưu quang, phóng lên tận trời, hướng phía 10 vạn dặm bên ngoài Trần Quốc quốc đô phương hướng mau chóng bay đi. Gặp Diệp Tu quả thật đi, trong chủ điện đám người tâm tư dị biệt, cũng lần lượt đứng dậy đi đến ngoài điện dưới hiên nhìn ra xa. Triệu Tung nhìn qua cái kia hai đạo biến mất ở chân trời ánh sáng cầu vồng, trên mặt lộ ra nét nghiêm hiểm. Bên cạnh hắn vị lão giả kia, ánh mắt thâm thúy, thấp giọng nói, thiếu chủ, Trần Quốc quốc đô tình huống không rõ, hung hiểm dị thường. Tiểu tử kia nếu tự phụ thần thông, độc thân tiến về, xem ra là giữ nhiều lành ít. Triệu Tung cắn răng nói, ta muốn đi qua, nhìn xem người này. Như hắn quả thật thủ đoạn thông thiên, có thể chém giết thiên ma, chắc hẳn tự thân cũng tất có hao tổn. Đến lúc đó, như hắn thời vận không đủ, táng thân ma khẩu, có thể là trọng thương ngã gục, đó chính là thiên ý như vậy, cũng tiết kiệm chúng ta ngày sau phiền phức. Như hắn có tiếng không có miếng, táng thân trong đó, cũng tốt để bổn thiếu chủ tận mắt chứng kiến, một giải tâm đầu mối hận. Vị lão giả kia cười nói, vậy chúng ta liền theo tới nhìn xem. Triệu Tung khẽ bước cằm, cười lạnh nói, kẻ này lúc trước đục ta quả đáng, thù này không báo, ta Triệu Tung ngày sau như thế nào tại tiên giới đặt chân. Hắn phải chết. Đã như vậy vậy chúng ta liền theo tới nhìn xem. Đến lúc đó, tiền trưởng lão ngươi cần phải giúp ta xuất thủ. Lão giả kia bất động thanh sắc, âm thầm gật đầu. Sau đó, Triệu Tung thu liễm thần sắc, đối với Hoàng Chí Giám viện, nói Hoàng Chí đại sư, Trần Quốc quốc đô ma hoạn sâu nặng, liên quan đến rồng khuyết tinh thương sinh an nguy, chúng ta đã là trợ quyền mà đến, há có thể ở đây khô tọa chờ đợi. Ta Triệu gia nguyện lập tức xuất phát, tiến về Trần Quốc quốc đô bên ngoài phối hợp tác chiến. Còn xin đại sư cho phép. Hoàng Chí Giám viện gặp Triệu gia nguyện ý chủ động xuất kích đối phó thiên ma, mừng rỡ trong lòng, nói A Di Đà Phật, Triệu thiếu chủ lòng dạ từ bi, tiến bộ dũng mãnh, lao nạp kính nể. Nếu như thế, còn xin cần phải coi chừng, như chuyện không thể làm, lúc này lấy bảo toàn tự thân là bên trên. Đại sư yên tâm, ta tự có phân tất. Triệu Tung chắc tay, lập tức quay người, trên mặt trong nháy mắt che kín hàn sương. Chợt, hắn đối với sau lưng mấy trăm hộ vệ trầm giọng quát, tất cả mọi người nghe lệnh, theo ta xuất phát, tiến về Trần Quốc quốc đô. Là, Triệu gia hộ vệ cùng kêu lên đồng ý, thanh trấn mây xanh. Trong khoảnh khắc, Triệu gia chiếc kế hoa lệ tiên châu lần nữa lên hùng, hướng phía Diệp Tu rời đi phương hướng, đuổi theo. Chương 1106 thuận tay mà làm. Chương 1106 thuận tay mà làm. 10 vạn dặm xa, đối với Diệp Tu mà nói, chớp mắt là tới. Chỉ là, trước mắt một màn, cực kỳ thảm đạo. Phía dưới đại địa, có cây khô héo, dòng sông ô trọc. Nguyên bản đất đai phỉ nhiều trở nên đen kịt làm cho cứng, phản phất bị rút khô tất cả sinh cơ. Mà khi tòa kia đã từng phồn hoa cường thịnh Trần Quốc quốc đô xuất hiện tại tầm mắt cuối cùng lúc, cho dù là Diệp Tu, ánh mắt cũng không khỏi đến có chút ngưng tụ. Chỉ gặp cả tòa thành trì khổng lồ, ma vụ lượn lờ, trong đó mơ hồ chuyển đến vô số làm cho người da đầu tê dại gào thét. Xuyên thấu qua bước lên ma khí khẽ hở, có thể nhìn thấy trong thành cảnh tượng. Đó là một mảnh chân chính nhân gian địa ngục. Đã từng ngựa xe như nước trên đường phố, giờ phút này lít nha lít nhít đầy áp người ảnh. Nhưng chúng nó sớm đã không phải nhân loại, mà là bị vực ngoại thiên ma ăn mòn thần hồn sau, trở thành khối lỗi. Tất cả mọi người, vô luận là vương công quý tộc hay là tầng dưới chót bình dân, đều hoàn toàn thay đổi, biến thành cái xác không hồn. Cả tòa Trần Quốc quốc đô đã triệt để biến thành ma vật xảo huyệt. Hoa, đây cũng quá. Buồn nôn. Diệp Âm thấy cảnh này, nhìn không được khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, trong dạ dày một trận rời sông lớp biển, vô ý thức hướng Diệp Tu bên người nhích lại gần. Diệp Tu ánh mắt như điện, quét mắt tòa này ma quật. Hắn có thể cảm giác được, tại thành trì trung tâm nhất, một cỗ có thể so với thất truyền tiên đế cường hành ma khí, tản ra làm người sợ hãi bi áp. Đó phải là nơi đây chỗ thể. Đầu kia cường đại vực ngoại tiên ma bản thể. Ngay tại Diệp Tu cùng Diệu Âm thân hình hiện lộ sát na, phía dưới ma vực phảng phất bị đầu nhập cự thạch nước đọng đầm, trong nháy mắt sôi trào. Hống hống hống. Vô số ma vật phát ra chói tai gào thét. Hàng ngàn hàng vạn ma vật tranh nhau chen lấn nhào về phía bầu trời, lít nha lít nhít, che khuất bầu trời. Cảnh tượng kia dọa người không gì sánh được. Nơi xa không trung, Triệu gia tiên châu lặng yên lơ lửng, giấu ở trong tầng mây. Triệu Tung cùng tiền trưởng lão bọn người chính xuyên tấu qua màn sáng lạnh lùng nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Hừ, tự tìm đường chết. Dám như vậy cho dương, ngay lập tức sẽ lâm vào ma triều vây quanh, bị xé thành mảnh nhỏ. Triệu Tung cười lạnh nói. Bên cạnh hắn tiền trưởng lão cũng khẽ bước cằm, cho là Diệp Tu cử động lần này thực sự không khôn ngoan. Đối mặt cái này phô thiên cái địa mà đến ma triều, Diệp Tu khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra một vòng cười lạnh. Ông. Chỉ gặp đại hai càn nguyên vũ trụ đại hỏa chủng đống nhiên bộc phát. Vâng. Hỏa diễm trong nháy mắt bành trướng, hóa thành một mảnh bắt ngang chân trời biển lửa. Những cái kia giữ tận đánh tới ma vật, vô luận là phụ thuộc hay là đê giai thiên ma, một khi chạm đến ngọn lửa này, trong nháy mắt hóa khí. Ma triều tạo thành dòng lũ màu đen, tại mảnh biển lửa này trước mặt, bị bốc hơi thành hư vô. Ánh lửa hừng hực chiếu rọi thiên địa, đâm xuyên tầng mây màu đen. Cái gì? Nơi xa tiên châu bên trên, Triệu Tung nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ, con ngươi đột nhiên co lại, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Tiền trưởng lão hãi nhiên đứng dậy, mặt mũi tràn đầy hiện đầy khó có thể tin, nói đây là lửa gì, lại có như thế uy lực. Triệu Tung con ngươi co rụt lại, nói là vũ trụ cấp đại hỏa chủng, nhưng là lại có uy lực như thế. Hắn không biết là Diệp Tung ngưng luyện dương khí vào trong đó, có hỏa chủng che lấp, cái kia một tia chí cao cấp độ dương khí không dễ bị phát giác. Cái kia mênh mông bàng bạc hỏa diễm khí tức rốt cục kinh động đến chiếm cứ tại thành trì trung tâm nhất tồn tại. Ngao, một tiếng rung khắp linh hồn gào thét từ trong đô thành tâm vang lên. Chỉ gặp một đoàn ma khí kịch liệt quay cuồng. Tùy theo, một đạo bóng đen to lớn phóng lên tận trời. Trong bóng đen hình như có ước vạn đoán niệm gương mặt ở trong đó dãy rủa, cuối cùng ngưng tụ thành một đầu dài đến ngàn trượng khủng bố ma dao. Ma dao toàn thân đen kịt, lân giáp rõ ràng, hai mắt như là hai cái to lớn vòng xoáy màu máu, tản ra nhiếp nhân tâm phách khí tức. Nó uy áp thình lình đạt đến bát chuyển tiên đế cấp độ. Diệp Âm trong lòng giật mình, vội vàng nói, "Linh đại ca, yêu ma này giống như đạt đến bát chuyển." Diệp Tu bình tĩnh, mỉm cười, nói yêu ma này hút ăn những người này tinh huyết, thực lực tăng lên, cũng rất bình thường. Diệp Âm kinh ngạc nhìn về phía Diệp Tu, nói Ninh đại ca, ngươi không sợ sao? Diệp Tu khẽ cười nói, ta sợ cái gì? Hắn là dương thần, sao lại e ngại như thế yêu ma? Hắn là loại này yêu ma khắc tinh. Chỉ là hắn không có khả năng toàn lực thi triển dương thần thủ đoạn, không phải vậy chém giết yêu ma, càng thêm nhẹ nhõm. Giống. Lúc này, yêu ma cùng hống, mở ra miệng lớn, phun ra ra che khuất bầu trời khí tức hắc ám, hướng phía Diệp Tu của tới. Hắn trực tiếp tế ra luyện dương thần lô. Chỉ gặp một tòa màu vàng thần lô chống rông xuất hiện. Vừa mới xuất hiện, liền tản mát ra bá liệt thuần dương khí tức. Nắp lò để lộ, nội bộ phảng phất ẩn chứa một vòng chân chính liệt nhật. Chỉ là bị hỏa chủng che lấp, Triệu Tung bọn người thấy không rõ lắm trong đó tình huống. Thu. Diệp Tu tay kết pháp quyết, hướng phía cái kia đánh tới vô hình ma dao cùng đẩy trời ma khí một chỉ. Luyện dương thần lô miệng lò bộc phát ra vô tận hấp lực, hình thành một cái cự đại vòng xoáy hỏa diễm. Cái kia nhìn như hung hãn vô địch ma dao thổ tức, như là trăm sông đổ về một biển, lại không có chút nào sức chống cự đất bị hút vào trong lò. Ngay sau đó, là đầu kia ngàn trượng ma dao bản thân, nó phát ra hoảng sợ lệ khiếu, thân thể cao lớn cũng bị lôi kéo, cưỡng ép thu hút thần lô bên trong. Cái này vẫn chưa xong. Thần lô hấp lực bao phủ toàn thành, vô số từ bốn phương tám hướng vọt tới đê giai ma vật, bị cuốn vào ngọn lửa kia vòng xoáy, đầu nhập trong lò. Trong lò lập tức truyền đến đôm nốt bạo hưởng, cùng vô số thê lương tới cực điểm rú thảm, nhưng rất nhanh liền tại đến dương thần lửa luyện hóa bên dưới quy về yên tĩnh. Trong mấy mắt, mới vừa rồi còn ma triều mãnh liệt, che khuất bầu trời Trần Quốc Quốc Đô, lại vì đó một rõ ràng. Mặc dù nơi xa còn có ma vật, nhưng khu vực hạch tâm uy hiếp đã bị càn quét hơn phân nửa. Tiên Châu phía trên, Triệu Tung há to miệng, con mắt chừng đến như là trung động. Thân thể của hắn không tự chủ được run rẩy lên, lẩm bẩm nói, "Không, không có khả năng. Cái này sao có thể bên cạnh hắn tiền trưởng lão?" Mặt xám như tro, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng xuống. Hắn nhìn về phía Diệp Tu ánh mắt, như là nhìn xem một tôn không thể chiến thắng thần minh. Diệp Tu đưa tay thu hồi luyện dương thần lô, nhìn về phía Diệp Âm, nói đi, "Chúng ta trở về phục mệnh đi." Diệp Âm lúc này mới bỗng nhiên lấy lại tinh thần, một đôi mắt đẹp chừng đến căng tròn. Chỉ có nàng nhìn thấy chiếc kia thần lô, nàng rất ngạc nhiên đó là vật gì, lại có như thế uy lực. Nàng cắn môi, sợ hãi than nói, "Linh đại ca, ngươi cũng quá lợi hại đi." Diệp Tu cười không nói. Hai người hóa thành lưu quang, không bao lâu liền về tới Nhược Vũ tự. Hai người trực tiếp đi vào chủ điện. Giờ phút này thời gian đi vào ban đêm, trong điện đám người còn chưa tan đi. Gặp Diệp Tu trở về, mà lại quần áo trên người chỉnh tề, khí tức bình ổn, không có chút nào kinh lịch đại chiến vết tích, không ít người trên mặt lập tức lộ ra cười lạnh. Một tên lúc này cười nhạo lên tiếng, nói u, đây không phải chúng ta Diệp đại anh hùng sao? Làm sao nhanh như vậy liền trở lại? Chẳng lẽ là đến Trần Quốc Quốc Đô bên ngoài, bị cái kia trùng thiên ma khí sợ vỡ mật, ngay cả tới gần cũng không dám liền xám xịt trốn về đến? Ha ha ha, ta đã nói rồi, một người đi sông ma quật, quả thực là thiên phương dạ đàm. Một người khác cười to nói. Lập tức, trong điện vang lên một trận trầm thấp cười vang. Bọn hắn đều cho rằng Diệp Tu là biết khó mà lui, căn bản là không có dám chân chính tiến vào ma quật. Diệp Tu thần sắc như thường, phảng phất giống như không nghe thấy. Ngược lại là bên cạnh hắn Diệu Âm tức giận đến gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, cũng nhịn không được nữa, bước ra một bước, nói ra, các ngươi nói bậy bạ gì đó. Linh đại ca mới không phải trốn về đến. Trần Quốc Quốc Đô cái kia số lượng hàng trăm ngàn thiên ma, còn có con kia bắt chuyển ma dao, đã bị Linh đại ca trong khi lật tay, đều gạt bỏ. Hiện tại Trần Quốc Quốc Đô, ma khí đều nhanh tán sạch sẽ. Lời này vừa nói ra, toàn bộ đại điện trong nháy mắt lâm vào yên tĩnh như chết. Tiếng cười nhạo im bặt mà dừng. Trên mặt tất cả mọi người biểu lộ ngưng kết, tràn đầy hoang đường cũng khó có thể tin. Hoàng Chí Gia Viện đột nhiên đứng người lên, quát, cái gì? Gạt bỏ. Diệu Âm sư chất, việc này liên quan đến trọng đại, không thể nói bừa a. Bắt chuyển thiên ma, lật tay gạt bỏ. Đầu kia thiên ma không phải thất chuyển sao? Vị kia lão đạo tóc trắng sợ hãi nói. Diệu Âm hừ lạnh một tiếng, nói đầu kia thiên ma tiến hóa. Hoàng Chí Giang Viện lắc đầu, nói thất chuyển đã khó có thể đối phó, chớ nói chi là bắt chuyển. Các ngươi nói đều là thật. Diệu Âm tức giận đến dậm chân, nói ta tận mắt nhìn thấy. Các ngươi nếu không tin, chính mình phái người đi điều tra một chút chẳng phải sẽ biết. Hoàng Viễn Vương trưởng thần sắc lộ ra một vòng kinh dị, lúc này trầm giọng nói, Hoàng Chí sư đệ, lập tức điều động kim quang kính, nhanh chóng dò xét Trần Quốc Quốc Đô hiện trạng. Là, Phương trưởng sư minh. Hoàng Chí Giang Viện không dám thất lễ, vội vàng lấy ra to bằng một bàn tay gương đồng màu vàng, trong miệng nói lẩm bẩm, đánh ra một đạo pháp quyết. Chỉ gặp gương đồng bay tới giữa không trung, trong nháy mắt bị lớn, mặt kính như sóng nước dập dờn, hiện ra xa xa cảnh tượng, chính là Trần Quốc Quốc Đô. Khi trong kính cảnh tượng rõ ràng hiện ra lúc, toàn bộ đại điện lần nữa lâm vào càng sâu tĩnh mịch, chỉ còn lại có hít một hơi lãnh khí thanh âm liên tiếp. Chỉ gặp trong mặt kính, nguyên bản bị nhiều ma khí bao phủ quốc đô, giờ phút này ma khí mỏng manh đầu chỉ tan thành. Trong thành mặc dù vẫn như cũ tàn phá, nhưng này nguyên bản lít nha lít nhít ma vật thủy triều đã biến mất không còn tăm tích. Chỉ có lẻ thẻ một chút nhỏ yếu ma vật tại khu vực biên giới du đãng. Trung tâm thành trì mảnh kia hạch tâm nhất ma khí đầu nguồn hoàn toàn biến mất, chỉ để lại một mảnh trống trải tĩnh mịch. Thật bị dẹp yên. Liền dùng đến chưa? Ánh mắt mọi người lần nữa tập trung đến cái kia thiếu niên áo xanh trên thân lúc, đã tràn đầy chấn kinh. Trước đó chào phúng Diệp Tu người, cảm giác trên mặt nóng bỏng. Trong tấm gương này một màn, không thể nghi ngờ là hung hăng phiến tại chính bọn hắn trên mặt. Trong điện tĩnh mịch kéo dài trọn vẹn mấy tức lâu, Hoàng Chí Giang viện hít sâu mấy khẩu khí, mới miễn cưỡng đè xuống trong lòng kinh đào hải lãng. Hắn chậm rãi thu hồi kim quang kính, chuyển hướng nhìn về phía Diệp Tu, hỏi: "Diệp thí chủ, kim quang trong kính điều phát hiện, Trần Quốc quốc đô ma hoạn, coi là thật, quả nhiên là ngươi một người cách làm." Giờ khắc này, ánh mắt mọi người đều gắt gao chăm chú vào Diệp Tu trên thân, nín hơi ngưng thần, chờ đợi câu trả lời của hắn. Diệp Tu thản nhiên nói: "Ân, thuận tay mà làm." Câu nói này dường như sấm sét tại mọi người bên tai nổ vang. Đám người khiếp sợ không thôi. Đó cũng không phải là A Miêu A Cầu nào, đó là số lượng hàng trăm ngàn thiên ma, còn có một đầu thực sự bắt chuyển thiên ma a. Tại trong miệng hắn, càng như thế hời hợt. Chương 1107 lão hòa thượng thăm dò, chương 1107 lão hòa thượng thăm dò, mọi người tại đây hai mặt nhìn nhau, cúi đầu tiếp thai nói chuyện với nhau. Hoàng Viễn Vương trượng trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Hắn cũng là bắt chuyển, mà lại Phật lực hùng hồn, thế nhưng là hắn cũng không chấn áp được hung ma kia. Thế nhưng là người này lại dữ dội như vậy. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực, đối với Diệp Tu trịnh trọng thi lễ một cái, nói: "Diệp thí chủ thần thông vô lượng, lòng dạ từ bi, giải này lớn ách, công đức vô lượng. Lão nạp thay mặt Trần Quốc ngàn vạn sinh linh, cảm ơn thí chủ." Diệp Tu khẽ bước cằm. Hoàng Viễn Vương trưởng lập tức đối với đứng hầu một bên tiểu Sa Di phân phó nói: "Nộ Trần, mang Diệp thí chủ đến phía sau núi Thanh Tịnh Thiền phòng nghỉ ngơi, cần phải khoản đãi chu toàn." "Là, Phương trưởng." Tên là Nộ Trần tiểu Sa Di vội vàng ứng thanh, cung kính đi đến Diệp Tu trước mặt, chắp tay trước ngực không lời, nói: "Diệp thí chủ, mời theo tiểu tăng đến." Diệp Tu đối với Hoàng Viễn Vương trượng một chút chắc tay, liền theo Nộ Trần rời đi đại điện. Đợi cho Diệp Tu rời đi, Nguyên Tuệ lão tổ cũng đứng người lên, đối với Hoàng Viễn Vương trượng nói: "Phương trượng, lão hủ cũng đi nghỉ ngơi." "Lẽ ra như vậy, làm phiền Nguyên Tuệ sư minh." Hoàng Viễn Vương trượng gật đầu. Nguyên Tuệ lão tổ liền dẫn Diệu Âm rời đi chủ điện, đi vào bên cạnh một gian yên lặng thiền phòng. Mới vừa vào cửa, bố trí xuống cách âm kết giới, Nguyên Tuệ lão tổ liền không kịp chờ đợi hỏi: "Diệu Âm, mau đem ngươi hôm nay thấy từ đầu chí cuối tinh tế nói tới, không được có nửa phần bỏ sót." Diệu Âm đã sớm nhẫn nhịn một bụng nói, giờ phút này như là mở ra máy hát, hưng phấn nói: "Sư phụ, ngài không biết, Linh Đại Ca, hắn thật quá lợi hại. Chúng ta vừa tới Trần Quốc quốc đô bên ngoài, ma khí kia quả thực là che khuất bầu trời, bên trong tất cả đều là lít nha lít nhít ma vật, thấy đầu ta ra tóc tê dại." Nàng sinh động như thật nói về ma triều như thế nào đánh tới. Diệp Tu như thế nào thi triển một mảnh khủng bố biển lửa đem nó trong nháy mắt bốc hơi. Rằng đến cái kia bắt chuyển ma giao lúc xuất hiện, nàng vẫn như cũ lòng còn sợ hãi. Cái kia ma giao thật đáng sợ, cảm giác một ngụm liền có thể nuốt mất một ngọn núi. Nó hướng phía Diệp Đại Ca phun ra ma khí, ta đều nhanh hụt chết. Kết quả ngài đoán làm gì? Dừng một chút, nàng còn nói thêm, Diệp Đại Ca liền tế ra một ngụm màu vàng lò. Lò kia vừa ra tới, cũng cảm giác giống như bên trong chứa cái mặt trời nhỏ giống như. Lò kia liền bộc phát ra vô tận hấp lực, lợi hại như vậy ma dao, còn có đầy trời ma khí, siêu siêu đều bị hút vào trong lò đi. Không đầy một lát, trong thành liền thanh tĩnh hơn phân nửa. Nguyên Tuệ lão tổ nghe được cau mày, kinh thán không thôi. Chỉ là, hắn nhưng lại chưa bao giờ nghe nói qua có loại nào pháp bảo có thể dễ dàng như vậy khắc chế thậm chí luyện hóa bát chuyển cấp độ thiên ma. Điều này không khỏi làm tâm hắn sinh hiếu kỳ. Bất quá trong lòng hắn khẽ động, về chỉ suy tính, đã thấy một đạo liệt nhật hoành không chi dị tượng che mắt, thấy không rõ lắm bản nguyên. Hắn quả nhiên hắn than nhẹ một tiếng, nhìn xem Diệu Âm, trầm giọng dặn dò, chuyện hôm nay, cùng lò kia chi tiết, chớ lại đối với người ngoài nhắc lên, có biết? Diệu Âm gặp lão tổ vẻ mặt nghiêm túc, cũng khéo léo nhẹ gật đầu, nói ân, Diệu Âm biết. Hắn để Diệu Âm xuống dưới sau khi nghỉ ngơi, bất đắc dĩ lắc đầu. Như vậy trí dương đồ vật, chỉ sợ chỉ có loại người như vậy. Bóng đêm dần dần sâu, Nhược Vũ tự hậu sơn tiền viện một mảnh tĩnh mịch. Diệp Tu chỗ trong tiền phòng, một chiếc thanh đăng như đầu, tỏa ra hắn mặt mũi bình tĩnh. Hắn cũng không chìm vào giấc ngủ, chỉ là tĩnh tọa trên giường, ngay tại điều tức. Rất nhỏ tiếng bước chân từ xa mà đến gần, ở ngoài cửa dừng lại. Lập tức, Nguyên Tuệ lao tổ thanh âm vang lên, "Diệp thí chủ, lão nạp Nguyên Tuệ, mạo muội đến đây quấy rầy, không biết có thể đi vào một lần." Diệp Tu mở mắt ra, lạnh nhạt nói, "Cửa chưa then cài, lao tổ mời đến." Nguyên Tuệ lao tổ đẩy cửa vào, Diệp Tu từ trên giường đứng dậy nên đón. Nguyên Tuệ cài đóng cửa phòng sau, đi đến Diệp Tu trước mặt, chắp tay trước ngực, nói: "Diệp thí chủ, chuyện hôm nay, bần đạo thay mặt Nhược Vũ tự, cũng thay mặt nơi đây thương sinh, lại tạ thí chủ viện thủ tri ân." Diệp Tu trên mặt vẫn như cũ không có gì gợn sóng, cười nói: "Không cần phải khách khí, lao tổ đêm khuya tới chơi, chắc hẳn không chỉ là vì nói lời cảm tạ." Nguyên Tuệ lao tổ cười cười, vừa rồi mở miệng nói: "Diệp thí chủ, ta vừa rồi nghe Diệu Âm nói về người trước kia thần lô, quả thật lao nạp cuộc đời không thấy, có thể dễ dàng như thế luyện hóa bắt chuyển tiên ma, nó ẩn chứa chí dương chí cương chi lực, càng là huyền áo phi thường. Không biết thí chủ sư thừa nơi nào? Bực này pháp bảo, tuyệt không phải tông môn tầm thường có khả năng có được." Diệp Tu đi đến bên cạnh bàn tòa hạ, chính mình chấp lên ấm trà, rót hai chén trà xanh, đem bên trong một chén đẩy tới Nguyên Tuệ trước mặt. Khoe miệng của hắn ngậm lấy một tia nụ cười như có như không, nói lao tổ sẽ thôi diễn chi thuật, đồng thời lĩnh hội nhân quả pháp tắc, hẳn là có thể đủ suy tính ra thân phận chân thật của ta đi. Chí cương chí dương, lại là vực ngoại thiên ma khắc tinh, chắc hẳn lao tổ không khó suy đoán ra thân phận của ta. Nguyên Tuệ lao tổ bị điểm phá tâm tư, cười ha ha một tiếng. Mặc dù Diệp Tu cũng không nói toạc có thể là thừa nhận thân phận của mình, nhưng là lời này đã biểu lộ. Hắn cũng không có tiếp tục truy vấn, chỉ là cười cười, lời nói xoay chuyển, nói hôm nay lần này đến, là muốn cùng tiểu hữu nói chuyện cái này vực ngoại thiên ma. Ngươi cũng đã biết cái này vực ngoại thiên ma lai lịch. Diệp Tu nâng chung trà lên, thản nhiên nói, ta chỉ là nghe nói vật này thái cổ hỗn độn thời kỳ liền xuất hiện, nghe nói đến từ ngoài vũ trụ hỗn độn vực sâu. Nguyên Tuệ lao tổ nhẹ gật đầu, nói không biết Diệp tiểu hữu có thể biết cái này hỗn độn hải. Diệp Tu ngước mắt nhìn về phía lao hòa thượng, khẽ bước cằm, nói nghe được người khác nói lên qua, nghe nói có chút đạo quân tại quy khư lại tiếp tiến đến thời điểm, sẽ trốn vào nơi này. Nguyên Tuệ lao tổ gật đầu, nói kỳ thật hỗn độn hải ngay tại hỗn độn trong vực sâu, nơi đó là một mảnh hỗn độn, siêu việt thời không, phát tắc, nhân quả hạn chế. Diệp Tu hơi sững sờ, nói vậy chúng nó vì sao có thể xâm lấn chúng ta bản nguyên thế giới? Nguyên Tuệ lao tổ cười cười, nói cái kia vực ngoại thiên ma dựa vào mặt trái cảm xúc mà tồn tại. Chúng ta đại vũ trụ những tu sĩ này tu luyện sinh ra tâm tình tiêu cực, tỉ như giết chóc có thể là oán hận, cuối cùng tích lũy sẽ trở thành vực ngoại thiên ma chất dinh dưỡng. Lại thêm những cái kia tiến về hỗn độn hải đạo quân, cưỡng ép mở ra đại vũ trụ hàng rào, thậm chí xuất hiện một tia vết nứt. Cho nên những này vực ngoại thiên ma mới có thể xâm lấn đến chúng ta đại thế giới. Diệp Tu khẽ nhíu mày, nói thì ra là thế. Nguyên Tuệ lao tổ cười cười, lại nói nếu như chữa trị đạo vết nứt này, đây chính là công đức vô lượng đại sự. Diệp Tu trong lòng hơi động. Lao hòa thượng ý tứ này chẳng lẽ muốn cho hắn làm? Đây chính là đại vũ trụ vết nứt, há có thể là nhân lực có khả năng chữa trị? Nguyên Tuệ lao tổ chắp tay trước ngực, mỉm cười, nói Diệp thí chủ chính là thân phụ đại khí vận, đại nhân quả người, mà lại bây giờ trên thân tựa hồ có thiên đạo bảo vệ, tương lai thành tựu, bất khả hạn lượng a. Diệp Tu thần sắc lạnh nhạt, nói lao tổ quá khen. Nguyên Tuệ lao tổ chỉ là tìm kiếm ý, cũng không truy đến cùng, hàn huyên vài câu, liền đứng dậy rời đi. Diệp Tu tính toán một lát, nhìn qua lão tổ rời đi, cười lắc đầu. Sáng sớm hôm sau, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. Lập tức, Hoàng Chí Giang viện thanh âm ở ngoài cửa vang lên, nói Diệp thí chủ, bần tăng Hoàng Chí, cùng trong chùa mấy vị trưởng lão cùng hộ pháp tăng chúng đến đây tiếp, không biết thí chủ có thể đã đứng dậy. Diệp Tu mở cửa, chỉ gặp Hoàng Chí Giang viện đứng tại trước nhất, đi theo phía sau ba vị khí tức hùng hậu lão tăng, cùng hơn 10 vị người khoác điêu luyện khí tức võ tăng. Đám người gặp hắn đi ra, đều là biến sắc, không tự giác thẳng người quỗng. Hoàng Chí Giang viện tiến lên một bước, chắp tay trước ngực, có chút không người nói, quấy rầy Diệp thí chủ thanh tu. Hôm qua thí chủ thần hùng, làm ta chùa trên dưới khâm phục vạn phần. Bây giờ Trần Quốc cảnh nội ma hoạn mặc dù tạm đến làm dịu, nhưng vẫn có vài chỗ ma quật làm hại, sinh linh đổ thán. Trong đó, phía tây phương bắc hướng Lãng Nguyệt Sơn mạch nghiêm trọng nhất. Theo dò xét, nơi đó chiếm cứ ma vật số lượng đông đảo, nó thủ lĩnh ma khí chi thịnh, sợ không thua hôm qua cái kia bắt chuyển ma giao. Hắn hơi ngưng lại, quan sát một chút Diệp Tu thần sắc, tiếp tục nói, chúng ta thương nghị, hôm nay liền muốn khởi hành, tiến về Lãng Nguyệt Sơn mạch tiêu diệt toàn bộ ma quật. Không biết Diệp thí chủ có thể lại thi biệt thủ, cùng bọn ta cùng nhau đi tới. Nếu có được thí chủ chi lực, nhất định có thể làm ít công to, sớm ngày còn nơi đây một mảnh thanh minh. Hoàng Chí Giang viện sau lưng đám người cũng nhao nhao nhìn về phía Diệp Tu. Trải qua hôm qua sự tình, bọn hắn đã rõ ràng, nếu có vị này sâu không lường được thiếu niên áo xanh đồng hành, lần này diệt ma chi hành, phần thắng cùng hệ số an toàn sẽ tăng lên rất nhiều. Diệp Tu ánh mắt đảo qua đám người, lạnh nhạt gật đầu, nói có thể. Khi nào xuất phát? Hoàng Chí Giang viện nghe vậy, trên mặt lập tức lộ ra nét mừng, vội vàng nói, như thí chủ thuận tiện, một lúc lâu sau, tại trước chùa quảng trường tập hợp xuất phát liền có thể. Tốt. Diệp Tu gật đầu. Gặp Diệp Tu đáp ứng, trong lòng mọi người lại định, lại cung kính thi lễ một cái, vừa rồi cáo lui xuống dưới chuẩn bị. Một lúc lâu sau, trên quảng trường, mấy trăm tên tăng chúng xếp hàng chờ đợi. Ngoài ra, còn có các nhà chạy tới trợ trận thế lực, nhân số mấy ngàn. Pháp khí lập lòe, tinh kỳ khẽ nhếch, túc sát chi khí tràn ngập. Hoàng Chí Giang viện cùng mấy vị trưởng lão đứng ở đội thủ, mong mỏi cùng trông mong. Chỉ gặp Diệp Tu vẫn như cũng là một bộ áo xanh, bình tĩnh từ phía sau núi Thiền Biện phương hướng chậm rãi mà đến. Hoàng Chí Giang viện tiến lên đón, trịnh trọng nói, "Diệp thí chủ, hết thảy đã chuẩn bị sẵn sàng, có thể xuất phát." Diệp Tu khẽ gật đầu, nói vậy liền, lên đường đi. Đội ngũ xuất phát, hóa thành từng đạo lưu quang, hướng phía Lãng Nguyệt Sơn mạch phương hướng mau chóng bay đi. Lãng Nguyệt Sơn mạch kéo dài mấy ngàn dặm, giờ phút này lại bao phủ tại màu mực ma vân phía dưới. Ma khí nồng nặc nhất chỗ, một cái cửa hang lớn như là ác ma miệng lớn, sâu không thấy đáy, tản ra khí tức làm người sợ hãi. Đó chính là ma quật hạch tâm cửa vào. Liên quân phía trước, mấy vị đức cao vọng trọng trưởng lao chính đang thương nghị tiến công xét lược, vẻ mặt nghiêm túc. Phía sau bọn họ, không ít đến từ các phái tuổi trẻ đệ tử, cùng bộ phận đối với Diệp Tu thực lực vẫn còn lo nghĩ tu sĩ, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía vị kia một bộ áo xanh thiếu niên thân ảnh, xì xào bàn tán. Chính là hắn. Hôm qua một mình dẹp điên Trần Quốc quốc đô ma quận. Nhìn xem cũng quá trẻ đi. Nghe nói dùng chính là một loại nào đó hỏa diễm, ai biết là thật là giả, nói không chừng là nhược vũ tự vì để trấn sĩ khí nói ngoa. Chờ một lúc tiến đánh ma quật, cũng không phải đơn đả độc đấu liền có thể thành, muốn nhìn bản lĩnh thật sự. Những tiếng nghị luận này tuy thấp, nhưng ở đây đều là tu sĩ, như thế nào nghe không được. Hoàng Chí Giang viện nhíu mày, đang muốn mở miệng duy trì trật tự. Đúng lúc này, cái kia ma quật cửa hàng đột nhiên kịch liệt bốc lên, một cô viễn siêu bát chuyển tiên đế khủng bố ma uy ầm vang một phát. Chương 1108 công ngựa, đổ diệt nhĩ tử. Chương 1108 công ngựa, đổ diệt nhĩ tử. Giống. Đột nhiên cửa hang vang lên một tiếng chấn bỡ dãy núi gào thét. Một đầu hình thể to lớn như núi cao, sinh ra chín quả đầu lâu dữ tợn ma vật đột nhiên nhô ra nửa cái thân thể. Nó 18 con màu đỏ tươi ma nhãn liếc nhìn phía dưới tu sĩ liên quân, tràn đầy bạo ngược. Chín cái đầu ma long. Nó khí tức thình lình đã vô hạn tiếp cận cựu chuyển tiên đế. Không tốt, tình báo có sai, là chín cái đầu ma long. Một vị trưởng lão quá sợ hãi, uy áp kinh khủng như là thực chất biển động giống như đè xuống, rất nhiều tu vi hơi thấp đệ tử lúc này sắc mặt trắng bệnh, hai chân như nhũn ra, liên trận hình đều có chút hỗn loạn. Tuyệt vọng bầu không khí trong nháy mắt lan tràn ra. Lúc này, một đạo bóng xanh như mũi tên rời cùng, nghịch cái kia ngập trời ma uy, bắn vào bước lên trong ma vân. Chính là Diệp Tu. Mọi người sắc mặt đại biến, trong mắt hiện đầy hoảng sợ. Tiếp theo một cái chớp mắt, mảnh kia bao phủ dãy núi khổng lồ ma vân kịch liệt quay cuồng, sôi trào lên. Ầm ầm. Năng lượng ba động kinh người từ ma vân chỗ sâu truyền đến, phản phất có hai tôn thái cổ thần linh ở trong đó chém giết. Kim quang chói mắt như liệt nhật bạo liệt, xé rách mảng lớn hắc ám. Cả phiến thiên địa đều tại tùy theo rung động. Cuồng phong gào thét, cát bay đá chạy. Phía dưới mấy ngàn tu sĩ không thể không vận đủ công lực mới có thể miễn cưỡng đứng vững. Cái kia giao phong dư ba, như là thực chất trùng kích, từng vòng nhộn nhạo lên, chấn người khí huyết sôi trào. Tất cả mọi người nín thở, trừng lớn hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm mảnh kia anh minh không ngớt ma vân, tim đều nhảy đến cổ rồi. Ở trong đó bất luận cái gì một kia tiết lộ ra lực lượng, đều đủ để đem bọn hắn tùy tiện nghiền nát. Đột nhiên, một đạo hào quang sáng chói, như là khai thiên tích địa luồng ánh sáng thứ nhất, từ ma vân trọng yếu nhất chỗ bộc phát ra. Giữa thiên địa vì đó một rõ ràng, càn khôn tươi sáng tái hiện. Chỉ có cái kia đạo áo xanh thân ảnh, đặt không mà đứng, tay áo đồng bền, không nhiễm trần thế. Bốn bề đều là một trong kinh. Tất cả mọi người như là bị làm định thân pháp, ngơ ngác nhìn trên bầu trời cái kia duy nhất thân ảnh. Nhìn xem dưới chân hắn vắng vẻ bầu trời, cùng phương xa lãng nguyệt dãy núi tái hiện hình dáng. Cái kia đến gần vô hạn cựu chuyển tiên đế ma vật kinh khủng cứ như vậy không có. Bất quá trong chốc lát, giờ khắc này, tất cả mọi người đối với cái kia đạo thiếu niên áo xanh nổi lòng tôn kính. Lúc này, Hoàng Chí Giang viện dùng Phật môn sư tử hống công quát, đầu ma đã chu. Chư vị đồng đạo, theo ta giết vào ma quật, dẹp điên dương nghiệt. Một tiếng này như là kinh lôi, trong nháy mắt đem tất cả mọi người từ trong rung động bừng tỉnh. Giết a! Mấy ngàn tu sĩ giận dữ hét lên, tiếng gầm sông thẳng lên trời. Lần lượt từng bóng người hóa thành lưu quang, như là vỡ đê dòng lũ, phóng tới cái kia ma quật cửa hang. Tiếng la giết, pháp thuật tiếng nổ đùng đoàng, binh khí giao kích âm thanh trong nháy mắt vang vọng toàn bộ lãng nguyệt dãy núi. Diệp Tu cũng không có tham gia, mà là đứng tại chỗ không động. Thời gian qua mau, ngày tháng thoi đưa. Trong nháy mắt, mấy tháng thời gian thoáng một cái đã qua. Giống khuyết tinh bên trên thiên ma trên cơ bản mai danh nhận tích. Tại Diệp Tu trợ giúp bên dưới, liên quân thế như trẻ tre, liên tiếp quét sạch trên tinh thần mấy chục chỗ lớn nhỏ ma quật. Lưu lại vực ngoại thiên ma hoặc bị thanh trừ, hoặc gần nấp trốn chạy, khó thành khí hậu. Đã từng bị khói mù bao phủ bầu trời, bây giờ đã tái hiện xanh lam. Khô héo giữa rừng núi, rút lần nữa ra xanh nhạt mầm non. Tia nước nhỏ lần nữa tại khô cạn trong lòng sông chảy xuôi. Chỉ là những cái kia chết đi bách tính cũng rốt cuộc không về được. Đây cũng là phàm nhân bất đắc dĩ. Bọn hắn ngắn ngủi cả đời, tại tu sĩ trong mắt bất quá một cái búng tay mà thôi. Hôm nay, Diệp Tu đến bái kiến Hoàng Viễn Phương Trượng. Phương Trượng phòng tiền bên trong, đàn hương lượn lờ. Hoàng Viễn Phương Trượng cùng Hoàng Chí Gia Viện ngồi đối diện nhau, Diệp Tu thì ngồi tại quý vị khách quan. Đợi tiểu Sa Di dâng lên trà xanh rời khỏi sau, Hoàng Viễn Phương Trượng chắp tay trước ngực, nói Diệp thí chủ, mấy tháng qua, ngươi là rồng quyết tinh, vì thiên hạ thường sinh làm hết thảy, nhược vũ tự trên dưới đều là cảm niệm tại tâm, vinh trí không quên. Thí chủ ngày trước chỗ sách, muốn mượn tệ tự trí bảo tịnh thế chén dùng một lát, theo lý thuyết, tệ tự vốn không phải có bất luận cái gì chối từ. Hắn dừng một chút, nhìn về hướng bên cạnh Hoàng Chí Gia Viện. Hoàng Chí Gia Viện hiểu ý, tiếp lời đầu, nói Diệp thí chủ, không phải là tệ tự hẹp hòi hoặc không tin được thí chủ. Quả thật cái này tịnh thế chén liên quan trọng đại, chính là ta nhược vũ tự chuyển thừa bản tái căn cơ đồ vật. Tự quy sông nghiêm, tổ huấn có mây, trừ phi liên quan đến bản tự tồn vong hoặc thiên địa lại tiếp, nếu không tuyệt không cho phép có mất, càng không thể tùy tiện rời chùa. Hắn dương mắt, ánh mắt lấp lánh nhìn về phía Diệp Tu, tiếp tục nói, thí chủ muốn mượn bảo trản, tệ tự có thể phá lệ. Nhưng lại an chúng tăng chi tâm, cũng vì đối với lịch đại tổ sư có cái bàn giao, cần mời thí chủ lưu lại một vật làm thế chấp. Diệp Tu hơi nhướng mày, thản nhiên nói, vật gì? Hoàng Chí Giang Viện cười cười, nói chính là thí chủ trên thân món kia, có thể tùy tiện trấn áp, luyện hóa vực ngoại thiên ma vô thượng bảo vật. Lời vừa nói ra, phòng tiền bên trong không khí ngưng trệ mấy phần. Hoàng Viễn Vương Trượng trong mắt không nói, chỉ là kích thích chẳng hạn. Hoàng Chí Giang Viện chăm chú nhìn Diệp Tu, nói bổ sung, chỉ có lấy cỡ này trọng bảo tạm tồn tại ở trong chùa, tệ tự phương có thể vững tin thí chủ chắc chắn trả lại tịnh thế chén, cũng mới có thể ngăn chặn trong chùa ung dung miệng mồm mọi người. Diệp Tu cũng không nghĩ tới đối phương thế mà lại lật lọng. Nếu là xuất gia luyện dương thần lô, vậy mình dương thần bí mật liền một quang. Trong lòng của hắn khẽ động, trong mắt lướt qua một tia lành ý, nhưng là hắn cũng không phát tác, mà là lòng bàn tay hiện ra đại thai càn nguyên vũ trụ đại hỏa trùng. Hắn nhìn về phía hai người, nói lửa này trùng chính là ta cơ duyên đoạt được, chất chứa bản nguyên vũ trụ chi hỏa. Nó giá trị chắc hẳn không kém hơn bất luận cái gì trọng bảo. Lấy vật này làm thế chấp, đổi lấy tịnh thế chén dùng một lát. Hoàng Chí Giang Viện, Hoàng Viễn Phương Trượng, được hay không? Hoàng Chí Giang Viện ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm cái tia đại hỏa trùng một lát, trong mắt lóe lên một tia tham lam, nhưng vẫn là lắc đầu, nói Diệp thí chủ, lửa này trùng cố nhiên vô cùng chân quý, nhưng cũng không phải là ta chùa cần thiết. Lão nạp chỉ là trước kia có thể luyện hóa thiên ma cự bảo, chỉ có cấp độ kia chuyên khắc tà ma trí bảo tồn tại ở trong chùa mới có thể một cách chân chính làm cho toàn tự tăng chúng tin phục. vạn nhất thiên ma lại muốn tới phạm, có vật này tại, chúng ta không lo. Thấy đối phương kiên trì như vậy, Diệp Tu đành phải thu hồi đại hỏa trùng, nhưng là trong mắt càng thêm băng lãnh. Ánh mắt của hắn như hai đạo băng lãnh địa quang, đảo qua Hoàng Chí cùng Hoàng Viễn, nói ta Diệp Tu làm người làm việc, lời ra tất thực hiện. Giúp ngươi các loại dẹp điên ma hoạn, bây giờ các ngươi lại lấy tự quy tổ hấn làm tên, đi ra trở mặt chi thực, mạnh tác ta tùy thân trọng khí. Hẳn là coi là Diệp Mỗ có thể lớn phải không? Lập tức, một luồng áp lực vô hình bỗng nhiên bộc phát. Hoàng Chí, Hoàng Viễn hai người sắc mặt lập tức biến đổi. Đúng lúc này, phòng thiền cửa bị đẩy ra, Nguyên Tuệ lao tổ đi đến. Hắn khẽ nhíu mày, trầm giọng nói, hai vị đại sư, Diệp tiểu hữu ở nơi này thường sinh đều có thiên đại ân tình. Lúc trước các ngươi nói xong Diệp tiểu hữu hỗ trợ bình định, liền cho mượn bát bảo lưu ly tịnh thế chén, bây giờ làm sao lật lọng? Lấy thế chấp tên, mạnh tác người khác căn bản đồ vật, chỉ sợ không ổn. Hoàng Viễn Vương trưởng trên mặt lộ ra vẻ dãy rủa, trầm mặc một lát, nói Nguyên Tuệ sư minh lời nói, lão nạp há có thể không biết. Nhưng tịnh thế chén quan hệ quá lớn, tự quy tổ hấn như núi, nếu không có đầy đủ phân lượng thế chấp, trung thực tại khó mà phục chúng. Còn xin Diệp thí chủ lại thông cảm một hai. Nguyên Tuệ lao tổ nghe vậy, trung điệp thở dài, nhìn về phía Diệp Tu ánh mắt tràn đầy bất đắc dĩ. Hắn đã hết sức, nhưng Phương Trượng tại trên việc này cố chấp, nằm ngoài dự đoán của hắn. Diệp Tu đem đây hết thể nhìn ở trong mắt, trong lòng sáng tỏ. Chỉ dựa vào ngôn ngữ, đã vô pháp cải biến đối phương quyết định. Ánh mắt của hắn bình tĩnh nhìn về phía Hoàng Viễn Phương Trượng, cuối cùng hỏi một câu, nói như thế, Phương Trượng là khăng khăng muốn như vậy. Hoàng Viễn Phương Trượng chắp tay trước ngực, trong mắt thấp tụng một tiếng Phật hiệu, nói A Di Đà Phật, Diệp thí chủ, không phải là bần tăng khăng khăng, quả thật tổ hấn khó vi phạm, tự quy như núi. Tốt một cái tổ hấn khó vi phạm, tốt một cái tự quy như núi. Diệp Tu cười lạnh nói, ông. Một cỗ uy áp kinh khủng, như là ngủ say vạn cổ hồng hoang cự thú đống nhiên thức tỉnh, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, ầm vang một phát. Cả ở giữa phòng thiền, không, là toàn bộ nhược vũ tự không gian, phản phất đều tại thời khắc này ngưng kết. Đàn hương đỉnh trệ trên không trung, phiêu tán sương mù không còn lưu động, ngoài cửa sổ lá cây chập chờn dừng lại tại một cái chớp mắt. Hoàng Chí Giang Viện cùng Hoàng Viễn Phương Trượng trên mặt biểu lộ trong nháy mắt cứng ngắc, con người co lại nhanh chóng. Bọn hắn chỉ cảm thấy quanh thân không gian ngưng kết, thể nội tiên nguyên lại như cùng bị đông cứng giang hà, không cách nào vận chuyển. Mà tại cái kia thiếu niên áo xanh sau lưng, trong hư không mơ hồ hiện ra một vòng huy hoàng đại nhật hư ảnh. Đó cũng không phải chân thực thái dương, mà là trí dương trí cường, áp đảo vạn pháp phía trên nguyên thần hiển hóa. Hai người trước đó tuy biết Diệp Tu lợi hại, lại tuyệt đối không nghĩ tới đối phương một khi tức giận, uy thế quả là tại tư. Đây rõ ràng là một tôn dáng lâm phàm trần thái cổ thần vương, chỉ dựa vào nguyên thần liền đem bọn hắn áp chế. Các ngươi nhưng biết ta Diệp Tu là ai? Ta làm việc không cần hướng các ngươi giải thích, vừa lại không cần thụ các ngươi gông cùm xiềng xích. Ngươi nếu là không ngượng, ta hôm nay liền đem các ngươi chém giết. Diệp Tu thanh âm đạm mạc, trực tiếp hiện lộ ra dương thần, tiến hành trấn áp. Hai người này một người thất chuyển tiên đế, một người khác là bát chuyển tiên đế, nếu là muốn trong khoảnh khắc trấn áp, chỉ có thể bại lộ dương thần thân phận. Ngoài ra, hắn không có lựa chọn nào khác. Không phải vậy, hắn không cách nào trấn áp. Hôm nay các ngươi lấy oán trả ơn, lật lọng thì phải có gánh chịu hậu quả rất nộ. Ánh mắt của hắn như hai đạo thực chất tiềm điện màu vàng, rơi vào Hoàng Viễn cùng Hoàng Chí trên thân. Hai người chỉ cảm thấy thần hồn như gặp phải trọng kích, kêu lên một tiếng đau đớn, miệng phun máu tươi. Cái này kinh khủng dương thần chi lực, bọn hắn làm sao có thể tiếp nhận? Mà lại trực tiếp công kích nguyên thần. Hoàng Viễn Vương Trượng bừng tỉnh đại ngộ, quắc, ngươi là Dương Thần. Diệp Tu bước ra một bước, thần quang cuồn cuộn, quắc, không sai, ta là Dương Thần. Tinh thế chén, hôm nay Diệp Mỗ ngự định, nếu là không mượn ngươi, ngươi muốn như nào? Hoàng Chí Gia Viện dùng hết lực khí toàn thân, mới từ trong kẽ răng gạt ra mấy chữ. Diệp Tu khỏe miệng có chút dương lên, nói không mượn, ta liền để cho các ngươi nhược vũ tự vạn giảm sơn hà toàn bộ cho bụi. Vừa mới nói xong, hắn chập ngón tay như kiếm, đối với hư không nhẹ nhàng bạch một cái. Một đạo vô hình pháp tắc là ấn, trong nháy mắt xuyên thấu hư không, cấu kết thiên địa, đem toàn bộ nhược vũ tự sơn môn khí vận cùng Hoàng Viễn, Hoàng Chí hai người bản mệnh phật căn một mực khóa chặt. Một cỗ cảm giác tử vong trong nháy mắt quanh quẩn Hoàng Viễn cùng Hoàng Chí trong lòng. Cho tới giờ khắc này, bọn hắn mới chính thức minh bạch đối mặt mình đến tột cùng là bực nào tồn tại. Đây là Dương Thần, nguyên thần phương diện bên trên vô thượng cường giả, vô địch tồn tại. Chương 1109 ta chính là Dương Thần, bao trùm chư thiên vạn pháp phía trên. Chương 1109 ta chính là Dương Thần, bao trùm chư thiên vạn pháp phía trên. Cái này Dương Thần uy áp huy hoàng như ngày, tràn trề không gì chống đỡ nổi. Hoàng Viễn cùng Hoàng Chí hai người khổ tu nhiều năm Phật môn kim thân cùng vô cấu nguyên thần tại cái này nguyên thần chi bi bên dưới, lại cũng không cách nào chèo chống. Phản phất cái kia ngập trời trong đại dương mênh mông một chiếc thuyền con, lúc nào cũng có thể lật úp. Thực sự quá kinh khủng. Hai người cũng là không phải là không có nghe nói qua Dương Thần nghe đồn. Dương Thần người, vũ trụ chí cương chí dương chi nguyên thần, chính là tuyệt đối cao tầng thứ vũ trụ năng lượng trưởng khống giả. Thế nhưng là, bọn hắn bạn không nghĩ tới Dương Thần vậy mà cường đại như thế. Tại Dương Thần nguyên thần trấn áp phía dưới, nguyên thần của bọn hắn như là giấy giống nhau yếu ớt, không có cách nào phản kháng. Nếu là dám phản kháng, một hơi nữa, hai người cảm giác mình tuyệt đối sẽ thần hồn câu diệt. Đồng thời, Diệp Tu đó cũng chỉ vạch một cái, không chỉ có dẫn động được Vũ Tự Sơn môn khí vận, trực tiếp nắm lấy tính mạng của bọn hắn bản nguyên cùng Phật đạo căn cơ. Loại kia sinh tử không khỏi chính mình, tông môn bạn nằm cơ nghiệp hệ cho người khác một ý niệm của bố, triệt để đánh tan tâm lý của bọn hắn phòng tuyến. Giờ phút này, bọn hắn chỉ muốn còn sống. Phúc. Hoàng Viễn Vương Trượng phun ra một ngụm huyết dịch màu vàng nóng, khí tức bề bài. Hắn mặt xám như tro, cũng không dám có mảy may do dự, dùng hết lực khí toàn thân tê thành nói, "Ở, dừng tay." Diệp thí chủ, xin mời thu thần thông. Bần tăng nguyện mượn. Bát Bảo Lưu Ly Tịnh Thế Chén, nguyện mượn cùng ngài. Chỉ cầu ngài bất giận, bỏ qua cho ta Nhược Vũ Tự cả nhà tăng chúng, bỏ qua cho cái này vạn dặm sơn hạ. Một bên Hoàng Chí Giang viện càng là mặt không còn chút máu, toàn thân tăng bảo đã bị mồ hôi lạnh thấm đẫm. Hắn đè thấp thân thể, kêu khóc nói tiểu tăng có mắt không trọng, mạo phạm ngài thiên uy, tội đáng chết vạn lần. Cầu ngươi khai ân. Tịnh Thế Chén ở đây. Chỉ cầu ngươi dơ cao đánh khẽ, tha ta các loại sâu kiến tính mệnh. Hai người giờ phút này lại không nửa phần đắc đạo cao tăng phong dong, như phàm phu tục tử giống như hèn mọn cầu xin tha thứ. Diệp Tu nhìn thấy hai người sói kia bái bộ dáng, chỉ cảm thấy buồn cười. Nếu không phải là mình biểu hiện ra thực lực tuyệt đối nghiền ép, bọn hắn ha có thể như vậy thần phục. Hiện tại, bọn hắn ở trước mặt mình, buông xuống đắc đạo cao tăng ngụy trang, đáng xấu hổ cầu xin tha thứ, thực sự không thú vị. Thực lực chung quy là hết thảy, chỉ có tại trước mặt lực lượng tuyệt đối, bọn hắn mấy người này mới sẽ như thế thần phục. Diệp Tu lạnh lùng nhìn chăm chú lên bọn hắn, vân kia huy hoàng đại nhật hư ảnh có chút thu liễm mấy phần quan mang, để cái kia làm cho người áp lực hít thở không thông suy giảm. Chỉ là, khóa chặt hai người cùng sơn môn khí vận pháp tắc lạc cấn cũng không tán đi. Dù sao, hắn cũng lo lắng hai người sẽ phản bội. Một cái bắt chuyển tiên đế, một cái thất chuyển tiên đế, nếu là đồng thời bộc phát, hắn khó mà chống đỡ. Kỳ thật, lo lắng của hắn là dư thừa. Bây giờ, hai người nội tâm chỉ còn lại có hoảng sợ, nơi nào còn dám phản kháng. Bởi vì, đối với Dương Thần, bọn hắn thật ra thì giải cũng không nhiều. Lại càng không biết Diệp Tu chân thực thực lực. Chẳng qua là cảm thấy trước mắt vị này thiếu niên áo xanh, đã không phải bọn hắn có khả năng ước đoán tồn tại. Nó lửa giận, đủ để thiêu cháy tất cả. Diệp Tu thản nhiên nói, sớm biết như vậy, sao lúc trước còn như thế? Lấy chân đến. Là, cần tuân thần tôn pháp chỉ. Hoàng Viễn Vương trưởng dễ rủa lấy bỏ dậy, lảo đảo đi đến phòng thiền cạnh trong một vách tường trước, hai tay run rẩy kết xuất mấy cái phức tạp phật ấn, trong miệng nói lẩm bẩm. Ông. Trên vách tường một trận gợn sóng dập dờn, hiện ra một cái hốc tối. Hốc tối bên trong, một đoàn tinh khiết lưu ly bảy màu ánh sáng chậm rãi dâng lên. Trong quang hoa tâm, nâng một chiếc tạo hình phong cách cổ xưa, toàn thân lưu ly liên đăng, tản ra thuần khiết tịnh hóa chi lực. Đây chính là bọn hắn Nhược Vũ Tự chí bảo. Cái kia bát bảo lưu ly tịnh thế chén. Hoàng Viễn Vương nâng lên tịnh thế chén, cung kính hiện lên đến Diệp Tu trước mặt, nói Diệp thí chủ, này chính là tịnh thế chén. Cần lấy vô thượng Phật pháp thôi động, nhóm lửa trong đó tịnh thế lưu ly lửa. Diệp Tu ánh mắt đảo qua tịnh thế chén, xác nhận không sai, vây tay, chén kia lưu ly liên đăng liền bay vào trong tay hắn. Từ chén kia bên trong truyền đến tịnh hóa chi lực để hắn đều tâm thần một rõ ràng. Vậy xin đa tạ rồi, ta về sau sẽ trả lại cho các ngươi. Diệp Tu thản nhiên nói. Lập tức, hắn tâm niệm khẽ động, thu hồi dương thần uy áp. Chỉ một thoáng, phòng thiền bên trong ngưng cố không gian khôi phục lưu động, đàn hương tiếp tục lượn lờ dâng lên, ngoài cửa sổ gió nhẹ cũng một lần nữa phất qua lá cây. Hoàng Viễn cùng Hoàng Chí hai người như là hư thoát bình thường, sủi lơ trên mặt đất, từng ngụm thở hổn hển, trên mặt tràn đầy nghĩ mà sợ. Diệp Tu quay người đối với một bên ánh mắt phức tạp Nguyên Tuệ lão tổ khẽ bước cằm, nói Nguyên Tuệ đại sư, chuyện chỗ này, Diệp Mô cáo tử. Nguyên Tuệ lão tổ thật sâu thở dài, chắp tay trước ngực nói Diệp tiểu hữu, lão phu đi theo ngươi một chuyến đi. Hắn dừng một chút, nhìn về phía Hoàng Viễn Vương Trượng, nói đến lúc đó, lão nạp khẳng định sẽ mang về chén này. Hoàng Viễn Vương Trượng cười khổ một tiếng, cũng không nói chuyện. Ra thiền viện, Diệp Âm đã ở bên ngoài chờ đợi đã lâu. Nàng gặp Diệp Tu đi ra, bước nhanh về phía trước, hỏi: "Linh đại ca, sự tình làm xong?" Diệp Tu cười gật đầu. Nguyên Tuệ lão tổ chắp tay trước ngực, thở dài, đã như vậy, Diệp tiểu hữu, lão nạp liền đi theo ngươi một chuyến đi. Huống chi, việc này cũng là bởi vì lão nạp mà lên. Lão nạp còn muốn đem vật này cho Nhược Vũ Tự mang về. Diệp Tu khẽ bước cằm, nói đại sư yên tâm, ta Diệp Tu làm việc xưa nay nói lời giữ lời, tuyệt đối sẽ không thất tín với người. Đã như vậy, vậy thì mời đại sư đi một chuyến. Nói xong, hắn trực tiếp mở ra nội cảnh. Ông, một trận gợn sóng không gian sau, chỉ gặp một đạo cửa thanh đồng hộ đống nhiên xuất hiện trên hư không. Nguyên Tuệ lão tổ biến sắc, nói lại là nội cảnh. Hắn hơi có vẻ kinh ngạc nhìn qua Diệp Tu. Diệp Tu lại chỉ là cười nhạt một tiếng, nói đại sư xin mời. Lúc này, dị biến nảy sinh. Ông, một cỗ vô thượng sức mạnh to lớn ngập trời bỗng nhiên giáng lâm. Thời không, tại thời khắc này triệt để ngưng kết. Bay xuống lá cây lơ lửng giữa không trung, trên trời chim bay đỉnh trệ trên không trung, bạch vân ngưng trên không trung. Hết thảy tất cả phảng phất bị định trụ. Toàn bộ Nhược Vũ Tự, không, là ánh mắt chiếu tới cả phiến thiên địa, đều như là bị phong tồn tại một khối vô biên vô tận trong hồ phách. Vạn vật tĩnh trệ, chỉ có tư duy còn tại vận chuyển. Nguyên Tuệ lão tổ quanh thân Phật quang cũng bị lực lượng vô hình này áp chế, không cách nào động đậy. Diệp Âm cứng tại nguyên địa, trên gương mặt xinh đẹp viết đầy hoảng sợ cùng mờ mịt. Chỉ có Diệp Tu, lông mày bỗng nhiên quá gấp, cảm nhận được một cỗ vượt lên trên vạn vật ý chí, một loại nào đó chí cao lực lượng của quy tắc khóa chặt chính mình. Ngay sau đó, thương khung chi đỉnh, hư không vô thanh vô tức vỡ ra một cái khe. Một mặt bảo kính chậm rãi hiện hiện. Mặt kính cũng không phải là chiếu rọi cảnh vật, mà là chảy xuôi một đầu do vô số sợi tơ vận mệnh hội tụ mà thành dòng sông thời gian hư ảnh. Thiên cơ kính. Nguyên Tuệ lão tổ con ngươi đột nhiên rụt lại, hắn lấy nguyên thần cưỡng ép gạt ra một sợi truyền âm, nói Diệp tiểu hữu, hỏng. Đây là vô lượng chân trời duyên, thu thần giới thiên cơ kính giám sát. Ngươi vừa mới hiển hóa dương thần, khí tức đã bị nó khóa chặt. Kính này chấp trưởng thiên cơ pháp lệnh, muốn gạt bỏ hết thảy vượt qua quy tắc tồn tại. Thiên cơ kính. Diệp Tu ánh mắt ngưng tụ. Giờ phút này, thiên cơ kính băng lãnh mặt kính trong nháy mắt tập trung tại Diệp Tu. Một đạo tính hủy diệt của sáng, như là thượng thương chi mâu, không nhìn ngưng kết thời không, hướng phía Diệp Tu vào đầu chụp xuống. những nơi đi qua, ngưng kết hư không xuất hiện đạo đạo vết rách. Tiểu tử, người xong. Đây là thiên cơ kính bản nguyên thần quang. Chạm đến tức bị từ nhân quả phương diện triệt để xóa đi. Trong thức hải, Chu Thiên Chi dám hoảng sợ nói. Mặt sát ta. Diệp Tu cười lạnh, đón cái kia hủy diệt của sáng, bước về phía trước một bước. Và anh. Một cỗ kinh khủng dương thần khí tức cầm vang một phát. Một đạo cùng hắn bản thể giống nhau như lúc nguyên thần pháp thể, từ hắn đỉnh đầu bước ra một bước. Cái này dương thần pháp thể toàn thân như lưu ly bảo ngọc, có ánh sáng long lanh, quanh thân tách ra vô cùng vô tận hừng hực thần quang, tản mát ra chí cao vô thượng khí tức. Vừa mới xuất hiện, cái kia ngưng kết thời không đều trùng kích đến có chút nhộn nhạo. Mà tại tôn này dương thần pháp thể phía sau, lục luân sáng chói liệt nhật hư ảnh, như là thần hoàn giống như xoay chậm chậm, hòa lẫn. Quang mang vạn trượng, đạo vận do trời sinh, chiếu rọi chư thiên. Ta là dương thần, chấp trưởng chí dương, bao trùm vạn pháp phía trên. Chỉ là một chiếc gương, cũng xứng mạn sát ta. Diệp Tu dương thần phát ra đạo âm, như là hồng trung đại lữ, vang vọng tại ngưng kết giữa thiên địa. Sau lưng của hắn lục luân liệt nhật hư ảnh đồng thời bộc phát ra ngập trời thần uy, cùng tấm gương bạo phát đi ra quang mang va chạm. Suy, hai cỗ đại biểu cho khác biệt phương diện trí cao lực lượng của quy tắc, tại ngưng kết trong thời không ầm vang đụng nhau. Phản phất hai cái lẫn nhau khác biệt đại đạo tại chính phạt. Quang mang xen lẫn chỗ, không gian trực tiếp hóa thành một mảnh hỗn độn hư vô. Thiên cơ kính quang mang băng lãnh vô tình, mang theo tuyệt đối trật tự cùng xóa đi ý chí. Diệp Tu dương thần chi quang hừng hực bá liệt, đại biểu cho chí dương bản nguyên cùng đối với vạn vật khinh thường. Đây là một trận vượt qua bình thường tiên đế phạm vi hiểu biết đối kháng, là quy tắc cùng siêu quy tắc ở giữa va chạm. Cái kia đủ để gạt bỏ cựu chuyển tiên đế thần quang, lại bị Diệp Tu dương thần bản nguyên thần quang ngạnh sinh sinh chống đỡ, không được tiến thêm. Nguyên Tuệ lao tổ cùng Diệu Âm tuy vô pháp động đậy, nhưng bọn hắn đã bị cái này siêu việt tưởng tượng một màn rung động đến tột đỉnh. Chơi ạ, hắn có thể cùng thiên cơ kính chống lại. Thiên cơ kính cao huyền vũ không, mặt kính lưu chuyển vận mệnh trường hà hư ảnh có chút ba động, tựa hồ có chút kinh ngạc. Ngay sau đó, một cái thanh âm uy nghiêm, phản phất từ vạn cổ thời không cuối cùng truyền đến, dương thần chính là dị số, át gặp chân áp. Ngươi cũng không phải là đại thành dương thần, cưỡng ép đối kháng thiên cơ pháp lệnh, tốn công vô ích. Thúc thủ chịu trói, theo ta trở về thần giới thụ cấm. Dương thần khó diệt, thần giới cũng bất quá câu ngươi với thiên lao. Đợi ngươi ma luyện ngươi tính, có thể lưu đến một tia con đường. Thanh âm này như là tiên đạo sắc lệnh, muốn tan rã Diệp Tu ý chí. Giang Cẩm, ma luyện. Ha ha ha. Diệp Tu khinh thường, phát ra rung trời cười to. Ta Diệp Tu chi đạo, tự tại tùy tâm, tu hành không bó. Khởi dung nhĩ các loại Giang Cẩm, muốn bắt ta, bằng bản sự đến. Lời còn chưa dứt, hắn tâm niệm lại cử động. Ông. Luyện Dương thần lô lần nữa bị hắn tế ra. Diệp Tu không chút do dự đem trong túi chứa vật tiên tinh đều đổ ra. Sau một khắc, số lượng khó mà đoán chừng tiên tinh, thậm chí các loại ẩn chứa bàng bạc năng lượng thiên tài địa bảo, hóa thành một đạo sáng chói chói mắt dòng lũ, điên cuồng mà tràn vào Luyện Dương thần trong lò. Những này là hắn nhiều năm qua tích lũy đại bộ phận của liếng, mấy trăm vạn tiên tinh hôi phi yên diệt, hắn cũng không chút nào tiếc rẻ. Luyện. Diệp Tu hét lớn, toàn lực thôi động thần lô. Luyện Dương thần lô kịch liệt rung động, tiếp theo một cái chớp mắt, dòng lượng năng lượng bị trong nháy mắt dung luyện, chuyển hóa làm vô tận dương khí. Ầm ầm. Một đạo mênh mông dương khí, như là một đầu gào thét thuần dương cự long, phóng tới thiên cơ kính rủ xuống thần quang. Lần này va chạm, viễn siêu lúc trước. Chương 1110 chỉ có đột phá, mới có thể tuyệt sử phùng sinh chương 1110 chỉ có đột phá, mới có thể tuyệt sử phùng sinh giang giác. Ngưng kết thời không mảng lớn vỡ vụn. Thiên cơ kính rủ xuống cái kia đạo gạt bỏ thần quang, lại không ngừng mà lùi bước. Nhưng mà, thi triển như vậy siêu việt cực hạn lực lượng, đại giới cũng là không gì sánh được thảm trọng. Diệp Tu cái kia lưu ly bảo ngọc giống như dương thần pháp thể phía trên, vậy mà bắt đầu hiện ra từng đạo vết rách. Mà nhục thể của hắn bản thể chảy ra huyết dịch màu vàng nóng. Tiểu tử, mau dừng lại. Ngươi dương thần cùng nhục thân đều không thể tiếp nhận. Dương khí quá mức hừng hực, đã quá tải. Tiếp tục như vậy nữa, không đợi thiên cơ kính giết ngươi, chính ngươi liền muốn trước vỡ vụn. Chu Thiên Chi dám phát ra lo lắng vạn phần cảnh cáo. Diệp Tu cũng cảm giác mình đạt đến cực hạn. Hắn ánh mắt kiên định. Lui. Tuyệt đối không thể. Tiến. Chỉ có đột phá. Quá tải. Vậy liền nhờ vào đó áp lực, xông phá gông cùng xiềng xích. Diệp Tu cắn răng nói. Ầm ầm. Nguyên bản bị thiên cơ kính lực lượng ngưng kết bầu trời, đột nhiên gió nổi mây phun. Vô tận mây đen không biết từ đâu mà đến, trong nháy mắt hội tụ, bao trùm và dặm. Trong mây đen xuất hiện tình huống dị thường, lại bày biện ra hỗn độn, tử tiêu, hủy diệt các loại khủng bố sát thái lôi quang. Một cố làm cho vạn vật run sợ thiên uy, khóa chặt Diệp Tu. Thiên kiếp của hắn bị cưỡng ép dẫn động, mà lại là đang đối kháng với thiên cơ kính dưới tuyệt cảnh. Tại trong chớp mắt này, Diệp Tu làm ra quyết đoán. Hắn cố nén nhục thân cùng nguyên thần sắp vỡ nát đau nhức kịch liệt, đem trong tay bát bảo lưu ly tịnh thế chén bỗng nhiên ném cách đó không xa Nguyên Tuệ lão tổ. Nguyên Tuệ đại sư, đạo lữ của ta tại Thiên Toàn Tinh Xạ Tinh Cung, ta cầu các ngươi rồi, cần phải cứu các nàng. Nói xong, hắn tay áo đông nhiên vung lên, một nguồn lực lượng cuốn lên Nguyên Tuệ lao tổ cùng Diệu Âm, đem bọn hắn trong nháy mắt đưa vào nội cảnh cửa thanh đồng hộ bên trong. Linh đại ca, Diệu Âm hoảng sợ nói. Nhưng là sau một khắc, cửa thanh đồng hộ trong nháy mắt khép kín, biến mất vào hư không, biến mất không thấy gì nữa. Cảm ứng được cái kia lôi kiếp kinh khủng, thiên cơ kính cũng không còn lưu lại. Nói như thế lôi kiếp cửu tử nhất sinh, lão phu cũng cảm giác nguy hiểm. Đã ngươi như vậy ngu xuẩn mất hồn, vậy liền coi như thôi. Ngươi tốt tự lo thân đi. Lôi kiếp này ẩn chứa các loại kinh khủng dị tượng, làm cho thiên cơ kính cũng cảm giác khủng bố. Nó sợ nhiễm nhân quả, không dám ở lâu, trong nháy mắt bỏ chạy. Và anh. Một đạo đinh thai nhức óc tiếng sấm đột nhiên vang lên. Bầu trời giống như muốn bị xé rách bình thường. chỉ gặp một đạo tỏa ra thất thải hào quang hỗn độn thần lôi bỗng nhiên đánh rớt, ẩn ẩn hiện hiện viễn cổ lôi thần hư ảnh. Diệp Tu thấy thế, ngửa mặt lên trời thét dài, dương thần pháp thể cùng nhục thân đồng thời nở rộ thần quang, lục luân liệt nhật hư ảnh xoay tròn đến cực hạn, đột nhiên lên tiếp. Phanh! Thiên địa rung động, không gian hiện đầy vô tận vết rách. Diệp Tu dương thần cùng nhục thân đồng thời đối cứng, thần quang sụp đổ. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, bên ngoài thân trong nháy mắt băng liệt, huyết dịch màu vàng chảy ra. Dương thần trên pháp thể vết rách bỗng nhiên làm sâu sắc, nhưng cái này vẹn vẹn bắt đầu. Phanh! Phanh! Phanh! Kiếp vân quay cuồng, như nộ long gào thét. Đạo thứ hai, đạo thứ ba, lôi kiếp liên tiếp rơi xuống, một đạo so một đạo khủng bố. Có tử tiêu thần lôi, màu sắc tôn quý, lại chuyên diệt nguyên thần, thần quang màu tím cuồn cuộn, tựa như ước vạn thần kiếm rủ xuống. Có tịch diệt thần lôi, đen như mực, ẩn chứa chôn vùi vạn vật lực lượng phát tác, điên cuồng ngăn mòn nhục thể của hắn cùng pháp lực. Có ngũ hành diệt tuyệt thần lôi, tương sinh tương khắc, diễn hóa địa hỏa thủy phong chi khí, ẩn chứa thiên địa bản nguyên, muốn đem hắn triệt để phân giải. Diệp Tu thân ảnh tại cái kia tính hủy diệt lôi hải bên trong chìm nổi, lần lượt lôi đình đánh rớt, hắn đã bị đánh đến máu thịt bé bét, dương thần đảm đạm. Liền ngay cả sau lưng của hắn cái kia lục luân liệt nhật hư ảnh đều trở nên sáng tối chập chờn. Nhưng là hắn như là mưa to gió lớn bên trong đáng ẩm, nhìn như lúc nào cũng có thể sẽ bị nuốt hết, nhưng thủy trung sừng sững không ngã. Cũng may luyện dương thần lô không ngừng mà ra chỉ quần quần thần quang, hắn có thể miễn cưỡng chèo chống. Không phải vậy, hắn đã sớm gánh không được. Lôi kiếp chỉ tục không biết bao lâu, giờ phút này vạn dặm sơn hà đã sớm bị đánh thành đất khô cằn, hư không phá toái không chịu nổi. Toàn bộ nhược vũ tự đều biến thành một vùng phế tích, đã sớm không phải ngày xưa phồn hoa bộ dáng. Cuối cùng, kiếp vân bắt đầu co bảo, ngưng tụ lực lượng cuối cùng. Chỉ gặp cái kia vô tận lôi quang cô động thành một cây lôi mâu, hiện đầy lít nha lít nhít đạo văn, tản mát ra chôn vùi thiên địa năng lượng. Vạn dặm thời không, đột nhiên vỡ tan, sụp đổ. Phản phất chịu không được cái này kinh khủng lôi mâu. Lôi mâu xuyên qua xuống, phản phất đại biểu thiên đạo ý chí, chém chết hết thảy. Cái kia tựa hồ là chư thần hoàng hôn. Hỏng, lần này thật xong, đây là nguyên thủy thần lôi. Tiểu tử, ngươi nếu là gánh không được, chỉ sợ ngay cả lão phu đều muốn không tồn tại. Trong thức hải, Chu Thiên Chi dám run lẩy bẩy. Diệp Tu ngẩng đầu, nhuốm máu trên khuôn mặt, cặp mắt kia nở rộ thần quang, ngập lấy một vòng cười lạnh. Tới đi. Hắn phát ra khàn giọng gào thét, đem còn sót lại tất cả lực lượng đều rót vào trong trên nắm tay, chủ động xông về cây kia vô tận lôi đỉnh trường mâu. Quang mang thôn phệ hết thảy, cũng thôn phệ Diệp Tu thân ảnh. Cái kia cực hạn quang mang tựa như một vòng rơi nhật bản bộc phát ra. Cũng không biết qua bao lâu, cái kia phá toái trên phế tích, sáng mênh mông một mảnh, lại không nhìn thấy một người. Không biết tại trong hư vô phiêu đãng bao lâu, ngơ ngơ ngác ngác Diệp Tu chỉ cảm thấy một chút chân linh bị một loại nào đó lực lượng vô hình dẫn dắt, đột nhiên hướng phía dưới rơi xuống. Thanh Sơn Thành, Trần phủ. Trong ngày thường ngựa xe như nước phủ đệ, giờ phút này một mảnh tố cảo, bạch phiên tại trong gió thu thê lương phiêu động. Trong phủ bên ngoài phủ, một mảnh tiếng khóc. Ngoài cửa phủ, mấy người đi đường ngừng chân, lắc đầu thở dài, thấp giọng nghị luận, nghe nói không? Trần phủ bị kia tiểu thiếu gia hôm qua cái ban đêm treo cổ tự vẫn. Ai, thật sự là đáng tiếc a. Nhớ ngày đó, 3 năm trước đây, hắn hay là chúng ta Thanh Sơn Thành số một võ đạo thiên tài đâu, tuổi còn trẻ liền đã là ngưng huyết cảnh, đầu ngọn gió vô lượng. Ai nói không phải đâu? Thật sự là trời cao đấu kỵ anh tài a. Nghe nói là Bạch gia 2 ngày trước đến lui cưới, chịu cái này đã kích, nhất thời nghĩ quẩn. Xuyệt, nhỏ giọng một chút, chuyện này cũng không dám nói lung tung. Bất quá, hơn phân nửa là như vậy, thật sự là đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương a. Trần phủ, linh đường. Một ngụm quan tài mỏng đặt trung ương, nắp quan tài chưa khép lại. Một cái khuôn mặt tái nhợt, thân hình gầy gò thiếu niên lặng lặng nằm ở bên trong, chỗ cổ một đạo màu tím sẫm vết dây hằn nhìn thấy mà giật mình. Hắn chính là cái kia nghĩ quần tự vẫn Trần phủ tiểu thiếu gia, Trần Tiêu. Mấy cái phụ nhân vây quanh ở quan tài bên cạnh, khóc đến cơ hồ bất tỉnh đi. Chủ vị, một vị tóc mai điểm bạc, thần sắc tiểu thụy nam tử trung niên, nắm chặt nắm đấm, mắt hổ rưng rưng. Chính là Trần Tiêu phụ thân. Trần gia gia chủ Trần An Nhiễm. Đúng lúc này trong quan tài, bộ thi thể kia ngón tay thon dài, đột nhiên có chút đống nhúc nhích. Ngay sau đó, cặp mắt kia bỗng nhiên mở ra. Lúc đầu, ánh mắt là một mảnh trống rỗng cùng mờ mịt, nhưng chỉ vẹn vẹn một cái chớp mắt đằng sau, một đạo quan sát chúng sinh thần thái, đột nhiên ngưng tụ. Tựa như là sát thần từ trong địa ngục giết trở về. Ta đây là ở đâu? Diệp Tu thấp giọng tự nói, tâm thần hoảng hốt. Đột nhiên, một chút vụn vặt ký ức từ chỗ sâu trong óc vào tới. Hắn phát hiện chính mình vậy mà linh hồn xuyên qua, bám vào tại một phàm nhân thiếu niên thể nội. Nguyên thần của mình, pháp thuật, thần thông, tiên khí chờ chút thủ đoạn đều là đã biến mất không thấy. Hắn hiểu được, đây cũng là dương thần di chứng. Lần trước dương thần độ kiếp sau, hắn biến thành một kẻ nhân loại lao đầu tử, dần dần già đi. Không nghĩ tới lần này thảm hại hơn, linh hồn thế mà không tại bên trong thân thể của mình, thế nhưng là bám vào tại một cái vừa mới chết người trong thân thể. Hắn hiện tại cũng không cảm ứng được bản thể tồn tại, cũng không biết bản thể bây giờ tại nơi nào. Bản thể hắn chính là đạo cốt, xem như nửa bước đạo thể, muốn phá hủy tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Hẳn là tại trong vũ trụ một nơi nào đó. Nghĩ rõ ràng đây hết thảy, hắn hơi có chút an tâm. Diệp Tu hoạt động một chút thân thể sau, đột nhiên ngồi dậy thể. Nhìn thấy trong quan tài thiếu niên đột nhiên ngồi dậy, mọi người tại đây bỗng nhiên cứng đờ, tiếng khóc cũng im bặt mà dừng. Trong mấy mắt, ánh mắt mọi người đều nhìn về thiếu niên, đều lộ ra thần sắc khó có thể tin. Thiếu gia Trà Thi, có quỷ a, cháy mau. Mấy tên người hầu dọa đến té ra quần, co cẳng liền chạy. Trần gia những người khác cũng không khá hơn chút nào, sắc mặt tái nhợt. Tiêu Nhi, ngươi là người hay là quỷ? Trần An Nhiễm khó có thể tin mở to hai mắt nhìn qua Diệp Tu. Những người khác cũng tò mò nhìn qua Diệp Tu. Diệp Tu lắc đầu, nói ta không chết, chỉ là nhất thời nghĩ quẩn, tại quỷ môn quan đi một lượng, kết quả Diêm Vương lão gia hắn cũng không thu ta. Nói xong, Diệp Tu từ trong quan tài nhảy ra, rơi trên mặt đất. Tiêu, Tiêu Nhi, ngươi quả thật không chết. Trần An Nhiễm trên khuôn mặt hiện đầy cuồng hỉ, không dám tin tưởng nói. Diệp Tu sửa sang lại áo bào, cười nhạt nói, ta không phải cực kỳ sinh địa ở chỗ này sao? Ca, ngươi còn sống. Một tên 13-14 tuổi thiếu nữ đi tới, dáng dấp mắt ngọc mày ngài, lại tại Diệp Tu trước mặt dừng lại, hiển nhiên là có chút sợ sệt. Diệp Tu cười nói, ta không phải quỷ, đừng sợ, ta thật còn sống. Không tin, ngươi sờ sờ. Thiếu nữ kia đi tới, cẩn thận từng ly từng tí bấm một cái Diệp Tu cổ tay, ngạc nhiên nói là nóng, không phải lạnh băng lạnh, ca ca, thật không có chết. Lập tức, Trần An Nhiễm lộ ra vẻ mừng như điên, nói Tiêu Nhi, ngươi cảm giác thế nào? Cổ còn đau không? Nhanh, mau gọi lại phu. Nhi tử sống lại, đây là thiên đại hỷ sự. Trong lúc nhất thời, trong linh đường loạn cả một đoàn, có kinh hô, có chạy tới xin mời đại phu. Diệp Tu ánh mắt đảo qua trong linh đường treo lơ lửng bạch phiên, cùng trên thân mọi người hất lên ma ý, cuối cùng rơi vào trên người mình bộ này trướng mắt áo liệm bên trên. Ta không cần đại phu, đem những này đều rút lui. Trần An Nhiễm xoay người, cười nói, đều nghe thấy được sao? Nhanh, mau đưa những này suối quẩy đồ vật đều chết tiêu. Thiếu gia không sao. Nhanh. Bọn hạ nhân ba chân bốn cẳng bắt đầu tháo dỡ bạch phiền, thu hồi ma y đi. Diệp Tu thử nghiệm hoạt động một chút cố này thân thể mới, cảm thụ được trong kinh mạch cái kia gần như tại không yếu ớt khí huyết, không khỏi lắc đầu. Thân thể này thật sự là quá yếu đuối. Phải nghĩ biện pháp tăng lên thân thể này thực lực, đi ra phương thế giới này, tìm về bản thể. Trần An Nhiễm than nhẹ một tiếng, nói Tiêu Nhi, Nam Nhi sợ gì không vợ? Bạch tiểu thư cố nhiên là tốt, có thể ngươi cũng không thể bởi vì nàng từ hôn nghị quần a. Ngươi nhìn việc này làm cho, chúng ta Trần gia đều thành trong thành trò cười. Từ hôn. Diệp Tu nao nao. Nguyên chủ vậy mà bởi vì chuyện này mà lên sâu tự vẫn. Nghĩ đến, hắn đều cảm thấy có mấy phần buồn cười.